Đây cũng nguyên nhiên khiến Nghệ Phong không có hứng thú. Tuy nhiên nếu sớm biết rằng hắn sẽ xuyên qua, sợ là những cái đó, Nghệ Phong đều muốn liều chết nghiên cứu. Cường giả có thể lợi dụng năng lượng thuộc tính ngũ hành, nhất định là đạt được vương cấp ngũ giai, thực lực của bọn họ sẽ được nâng cao gấp bao nhiêu lần. Nếu Nghệ Phong có khả năng ở thời điểm nhị giai, lĩnh hội năng lượng thuộc tính ngũ hành, cho dù hắn đối mặt với vương cấp ngũ giai, cũng sẽ không có chút e dè. Dù sao ngoài Phệ Châu ra, Nghệ Phong còn có thân thể ngũ hành. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, từ từ tìm cách ổn định suy nghĩ trong đầu, nghĩ thầm hẳn là nên bế quan nghiên cứu một chút về ngũ hành. Thứ Triệu lão cũng coi trọng, Nghệ Phong không đạo lý nào không nghiêm túc học hỏi. Thiếu gia không sao chứ? Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong mở to mắt, ánh mắt vẫn thâm thúy, cũng không nói một câu nào, nàng không khỏi nghi hoặc hỏi. Hả, không có việc gì, Nghệ Phong mỉm cười, ôm lấy Liễu Mộng Nhiên, sau đó hôn lên đôi môi mềm mại hồng nhuận của Liễu Mộng Nhiên nói. Tính Hình Chi Thành thật sự là thánh địa tu luyện, Mộng Nhiên mới tu luyện một thời gian, không ngờ có thể nhanh chóng đạt được vương cấp. Liễu Mộng Nhiên mỉm cười, nàng cũng không nói gì, đối với tu luyện nàng cũng không mấy hứng thú, nàng tình nguyện xem các loại thi thư. Nghệ Phong thấy bộ dạng Liễu Mộng Nhiên như vậy, nhớ tới thái độ si mê của Liễu Mộng Nhiên đối thi từ ca phú, hắn không khỏi cười gượng. Thiên phú của Liễu Mộng Nhiên không tồi, nhưng không nỗ lực, thiên phú cường thịnh mấy cũng không có tác dụng. Tuy nhiên nhớ tới vẻ nghiêm túc đọc sách của Liễu Mộng Nhiên, gần như hợp với thiên địa thành một thể, Nghệ Phong bỗng nhiên dâng lên một ý tưởng. Thi nhân ngày xưa từ người thường trở thành quân cấp, nói không chừng Liễu Mộng Nhiên cũng có thể. Tuy nhiên Nghệ Phong lập tức liền nở nụ cười, nghĩ sao có thể dễ dàng đạt được trạng thái thiên nhân hợp nhất như vậy. Trong ngàn năm cũng không nhất định xuất hiện một người, bằng không thi nhân nhiều như vậy, nhưng trong truyền thuyết, những người thiên nhân hợp nhất cũng chỉ có vài người. Mộng Nhiên, nàng xem phong cảnh nơi này có phải không tồi hay không? Chẳng hiểu tại sao Nghệ Phong đột nhiên một câu nói, khiến Liễu Mộng Nhiên rất nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời cao một mảnh đầy dáng hồng quả thật cực kỳ mỹ lệ. Làm sao vậy, Mộng Nhiên, chẳng lẽ nàng không cảm thấy dưới cảnh đẹp như thế, chúng ta nên nghiên cứu về nghệ thuật, tham luận và nghiên cứu nhân sinh một chút, là một chuyện rất hạnh phúc sao? Nghệ Phong nói vừa nói xong, mặt Liễu Mộng Nhiên liền ửng hồng, nàng không dám nhìn Nghệ Phong, vùi đầu ở trong lòng Nghệ Phong, tim đập mạnh. Tuy rằng nàng và Nghệ Phong từng quan hệ, nhưng đều là gia gia nàng kén rể đã khiến nàng có thêm dũng khí. Nhưng ở nơi trống trải này, da mặt Liễu Mộng Nhiên cực mỏng, sao có thể kéo lại mặt mũi. Nơi này, ngay cả một giường cũng không có. Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên như thế, thầm nghĩ quả nhiên các nàng so với Tử Âm còn kém hơn. Nghệ Phong cảm thấy cần thiết bồi dưỡng các nàng một chút. Làm chuyên gia nghệ thuật có bằng cấp, Nghệ Phong không cho phép nữ nhân của hắn quá mức nông cạn. Mộng Nhiên, ta nói cho nàng biết, nghệ thuật là chuyện rất thần thánh. Nào, để ta dạy nàng một chút. Ngay lúc tay Nghệ Phong bắt đầu duỗi về phía thắt lưng của Liễu Mộng Nhiên, một câu nói thiếu chút nữa đã dọa Nghệ Phong ngã sấp. Tiêu Diêu ca ca, ta cũng muốn học nghệ thuật. Nghệ Phong nhìn vẻ mặt Linh Nhi thuần khiết, ánh mắt đầy vẻ chờ mong, Nghệ Phong cảm giác mồ hôi lạnh phía sau lưng lập tức tuôn ra, tiểu nha đầu này đến đây lúc nào? A, Liễu Mộng Nhiên nghe thấy giọng nói của Linh Nhi, nàng vội càng đẩy Nghệ Phong ra, có chút bối rối tránh né ánh mắt của Tử Âm và Linh Nhi. Tay không tự giác nhẹ nhàng véo vào bên hông Nghệ Phong một cái. Tử Âm nghe Linh Nhi nói vậy, mặt nàng cũng có chút phiếm hồng, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong một cái, trong ánh mắt mang theo ý trách cứ. Nghệ Phong đi về phía nàng, ông lấy Linh Nhi, ngăn cản Linh Nhi lau nước miếng trên mặt hắn. Tiêu Diêu ca ca xấu lắm, cũng không để Linh Nhi hôn. Hừ, mẫu thân ta cũng không hôn đâu. Linh Nhi bĩu môi bất mãn nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy Linh Nhi không còn nhớ tới chuyện nghệ thuật, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nha đầu này thật sự là xuất quỷ nhập thần, tuy nhiên cũng thật sự khiến người ta khó có thể ghét bỏ. Tuy nhiên, Nghệ Phong còn chưa kịp cao hứng, câu nói sau đó của Linh Nhi khiến trán Nghệ Phong lại toát ra mồ hôi lạnh. Tiêu Diêu ca ca, ca ca muốn dạy Mộng Nhiên tỉ tỉ nghệ thuật gì vậy, cũng dạy cho Linh Nhi có được hay không? Nghệ Phong nhìn vẻ mặt tò mò của Linh Nhi, Nghệ Phong cảm giác đầu cũng lớn thêm. Tử Âm và Liễu Mộng Nhiên nhìn bộ dạng Nghệ Phong như vậy, hai người bọn họ không khỏi che miệng lén nở nụ cười. Trong mắt như muốn nói đáng đời. Cái kia, Linh Nhi, muội còn nhỏ tuổi, nghệ thuật của Tiêu Diêu ca ca, muội vẫn chưa thể học được. Tuy nhiên muội có thể về học Mộng Nhiên tỉ tỉ một vài thức thấp hơn, ví dụ như vẽ các loại tranh. Nghệ Phong lau mồ hôi lạnh nói, a, vậy có phải Linh Nhi trưởng thành là có thể học được hay không? Linh Nhi ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong thiếu chút nữa thì té ngã trên đất, hắn cố gắng ổn định tâm tình, rất nghiêm túc nhìn Linh Nhi nói. Cái này phải xem cơ duyên, muội vẫn nên nghiêm túc học vẽ tranh với Mộng Nhiên của muội thì hơn. A, Linh Nhi không hiểu sao a một tiếng, nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Điều này khiến Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm. Từ Âm và Liễu Mộng Nhiên thấy bộ dạng Nghệ Phong như chút được gánh nặng, hai nàng cười ha hả, có chút vui sướng khi người gặp họa, khiến Nghệ Phong hung hăng chừng mắt nhìn một cái. Tiêu Diêu ca ca, mẫu thân nói ta có thể tu luyện vũ kỹ, có phải là thật hay không? Bỗng nhiên Linh Nhi nghĩ ra điều khác, hưng phấn nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn Linh Nhi, lúc này Linh Nhi cũng đã 6-7 tuổi, quả thật hẳn có thể tu luyện vũ kỹ. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới lão đầu tử, trong tay hắn nhất định có công pháp thích hợp cho Linh Nhi. Đồng thời, Nghệ Phong cũng nhớ tới chữ Huyên, nàng cũng thích hợp làm sư tôn của Linh Nhi. Kỳ thật trong lòng Nghệ Phong còn lựa chọn một người nữa. Chính là Yêu Hậu, tuy nhiên nhớ tới sự điên cuồng của Yêu Hậu, đánh chết Nghệ Phong cũng không dám giao Linh Nhi vào trong nữ nhân yêu diễm kia. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 904, Nghệ Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn cần phải quay về thánh địa một chuyến. Lão đầu tử thần long thấy đầu không thấy đuôi, bỏ thánh địa gần như không chỗ nào có thể tìm được hắn. Cho dù là thánh địa, xác suất có thể tìm được hắn cũng rất nhỏ. Nhưng dù sao Linh Nhi đã dần dần lớn lên, mặc dù đợi thêm vài năm, nữa mới tu luyện cũng không có việc gì. Tuy nhiên Nghệ Phong lại muốn Linh Nhi có cơ sở tốt nhất, bằng không cũng không đến mức tốn nhiều đan dược như vậy cho Linh Nhi dùng. Đương nhiên, Nghệ Phong còn có một nguyên nhân rất quan trọng là, hiểu biết của Nghệ Phong đối với quyển ngũ hành kia thật sự có hạn, hắn cảm thấy cần thiết lên núi thỉnh giáo Triệu lão một chút. Có thể thấy được khí tức thuộc tính ngũ hành, lại không thể vận dụng năng lượng thuộc tính ngũ hành, như vậy khiến trong lòng Nghệ Phong có một cây kim châm. Đúng lúc mượn cơ hội tìm lão đầu tử, nhân tiện đi tới thánh địa giải quyết vấn đề này. Chỉ có thể nắm trong tay lực lượng thuộc tính ngũ hành, Nghệ Phong liền có niềm tin trực diện đối phó vương cấp ngũ giai. Nghệ Phong giao việc quản lý Tĩnh Hình chi thành và Tội Ác chi thành cho Lý U quản lý. Có lực uy hiếp của Liễu lão, còn có Tử Âm phụ trợ từ bên cạnh, Nghệ Phong tin tưởng Lý U có thể quản lý tốt toàn bộ thành trì. Trong suy nghĩ của Nghệ Phong, tiểu tử này rất thông minh. Bằng không nhiếp hồn thuật cũng không đạt đến mức ngũ tinh. Tuy rằng Lý U giải thích với hắn nguyên nhân vì không ngừng sử dụng bí pháp của sư tôn thần bí kia, nhưng thân là nhiếp hồn sư Nghệ Phong hiểu rất rõ, nhiếp hồn sư tu luyện, cho dù có bí pháp trợ giúp, nếu muốn đột phá cũng kém nhiều so với võ giả. Huống chi, Lý U là nhiếp hồn sư đồng thời còn là một võ giả sư cấp cao giai. Đồng dạng, Nghệ Phong cũng cho Tử Âm vẽ ra một khu vực, cho nàng sử dụng để kiến tạo kim lâu. Khu vực kia, ngoài thành chủ phủ là toàn bộ nơi đẹp nhất trong Tĩnh Hình chi thành, ở trong này cải tạo thành kim lâu, Nghệ Phong có niềm tin có thể vượt qua kim lâu ở đế đô. Bên trong tòa duy mỹ chi thành này, có thể khiến tâm thần của bất luận kẻ nào cũng phải bị mê hoặc. Huống chi, nếu so về Sa Đọa, lại có chỗ nào hơn Tội Ác chi thành? Mặc kệ là người Tội Ác chi thành có tính cách vặn vẹo, vẫn thấy vẻ duy mỹ của Tĩnh Hình chi thành đủ để thu hút vô số người. Nếu lại ở trong này thành lập một kim lâu hưởng thụ hết sức xa hoa, vậy lực hút càng thêm một tầng. Cũng bởi vì như thế, Tử Âm cực kỳ chú ý tới kim lâu này. Tất cả hẳn sẽ phải cúi đầu. Với kinh nghiệm trước kia, Tử Âm tiến hành vô cùng thuận buồm xuôi gió. Chỉ thiếu nhân viên, nghĩ vậy, Tử Âm suy nghĩ một chút vẫn thấy nên phái người đi tới đế đô, từ đế đô điều động một bộ phận qua. Huống chi phủ đệ thành chủ to như vậy, cũng phải có người trông nom. Đối với yêu cầu này của Tử Âm, Liễu Mộng Nhiên cũng tán thành. Ngày thứ hai sau khi Nghệ Phong rời khỏi, Liễu Mộng Nhiên cũng phái người và huynh đệ họ Triệu đi tới đế đô. Liễu Mộng Nhiên cũng muốn tuyên truyền một bộ phận người ở Nghệ Phủ tới. Ở trong Nghệ Phủ, ngoài Nghệ Phong và Tần Y, chính là do Liễu Mộng Nhiên quản lý. Liễu Mộng Nhiên cũng là người luôn nhớ tới người xưa, mặc kệ là Tĩnh Hình chi thành hay là Tội Ác chi thành, dưới sự quản lý của đám người Lý U và bá chủ trước kia của Tội Ác chi thành, càng ngày càng có xu hướng đi vào chính quy. Duy Mỹ chi thành xa hoa cũng dần dần khôi phục vẻ mỹ lệ trước kia. Mà Nghệ Phong làm thành chủ, lúc này lại cũng không biết về biến hóa của Tĩnh Hình chi thành, hắn đang tiến về phía thánh địa. Khoảng cách giữa Tội Ác chi thành và thánh địa cũng không gần, thậm chí khoảng cách còn xa hơn từ đế đô tới thánh địa. Ở đế đô, Nghệ Phong còn có thể mượn học viện Trạm Lam truyền tống trận, nhưng ở Tội Ác chi thành, Nghệ Phong chỉ có thể dựa vào hai chân. Trong hạp cốc, các đại thúc và huynh đệ áo hỏa áo thủy cùng với đoàn người Rong binh đoàn, nhìn đám người đang bao vây bọn họ, trong mắt một đám có vẻ hoảng sợ. Mặc dù sau khi Nghệ Phong rời khỏi hạp cốc, các đại thúc và huynh đệ áo hỏa áo thủy đều thuận lợi bước vào tướng cấp, trong hạp cốc này coi như là số 1 số 2 trong đám Rong binh đoàn, cũng bởi vì ba người đều đạt được thực lực tướng cấp, Rong binh đoàn tham gia vào đám người bọn họ cũng dần dần nhiều lên. Nhưng, cho dù bọn họ là số 1 số 2 trong Rong binh đoàn ở hạp cốc này, nhưng đối mặt với nhóm người đang vây quanh bọn họ vẫn bắt đầu có cảm giác không thể chống lại được. đối phương lại có 5 tướng cấp, hơn nữa còn có một đã đạt được tướng cấp đỉnh phong. Chỉ cần một người này, cũng có thể tiêu diệt sạch xong binh đoàn của bọn họ. Các đại thúc nhìn nam tử đầu lĩnh kia, trong mắt có vẻ tức giận. Độc hạt, thứ đó đã bị các ngươi đoạt đi, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Các đại thúc nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, trong mắt 10 phần lạnh ý. Cách đây không lâu hắn ngẫu nhiên nhận được một viên châu thể. Viên châu thể xinh đẹp kia gần như khiến thần trí hắn bị mê mẩn. Cũng chính bởi vì vậy, không kịp giấu châu thể, lại hộc hạt đoạt mất. Thế không bằng người, mặc dù các đại thúc tức giận, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Một cường giả tướng cấp đỉnh phong, không phải người hắn có thể trêu chọc được. Các đại thúc tưởng rằng đối phương thấy hắn thức thời như vậy, cũng sẽ buông tha hắn. Nhưng thật sự không ngờ được chính là, khi mình gần như đã đối phương lại quay lại giết mình. Song binh đoàn của bọn họ, đã có hơn 10 người chết dưới kiếm của bọn họ. Xem bộ dạng bọn họ, giống như muốn tiêu diệt toàn bộ song binh đoàn của các đại thúc. Quả nhiên, nam tử chỉ có một mắt kia, phát ra nụ cười âm hiểm nói. Có trách thì trách người nhận được thứ rất trân quý như vậy, khiến ta không thể không giết người diệt khẩu. Các đại thúc nghe độc hạt nói, tâm mạnh mẽ nhắc lên. Không thể tưởng được đối phương thật sự tiêu diệt toàn bộ dòng binh đoàn của hắn. Các đại thúc liếc mắt nhìn áo hỏa áo thủy và thành viên của dòng binh đoàn hiện tại cũng đã lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn mạnh mẽ hít một hơi thật sâu. Ánh mắt lại quay lại nhìn độc hạt, hắn biết nếu đối phương muốn tiêu diệt hắn gần như quá dễ dàng. Độc hạt, thứ đó chỉ có ta biết. Bọn họ đều là người không biết gì về chuyện này. Ngươi thả bọn họ đi, ta sẽ tự kết liễu. Ngươi thấy như thế nào? Các đại thúc nhìn độc hạt trầm giọng nói. Đội trưởng, áo hỏa và thành viên của dòng binh đoàn gấp giọng kêu lêu. Độc hạt, ngươi thấy như thế nào? Các đại thúc không để ý đến đám người áo hỏa, vẫn chăm chú nhìn thẳng vào độc hạt. Ha ha, độc hạt cười âm hiểm hai tiếng. Không thể được, ngươi, các đại thúc giận dữ, nhìn độc hạt trầm giọng nói. Cuối cùng ngươi muốn thế nào? Không muốn thế nào, muốn giết tất cả các ngươi, sẽ không có người nào sống để có thể tiết lộ tin tức. Độc hạt cười ha ha nói, các đại thúc nghe độc hạt nói, tim mạnh mẽ trầm xuống. Hắn biết đối phương là muốn huyết tẩy toàn bộ dòng binh đoàn bọn họ. Nhìn cường, giả phía bên đối phương, các đại thúc hít một hơi thật sâu. Mặc dù biết không thể ngăn cản, nhưng vẫn cố gắng nâng cao đấu khí. Hừ, không biết tự lượng sức mình, độc hạt thấy đối phương chỉ là một tướng cấp tam giai. Còn dám ở trước mặt hắn nâng cao đấu khí, hắn hừ một tiếng, đấu khí ẩm vọt ra. Đấu khí khổng lồ ép lên khiến không khí rung động. Sau khi đám người áo hỏa nhìn thấy, sắc mặt đại biến. Lực lượng khổng lồ như vậy, các đại thúc sao có thể ngăn cản. Đi tìm chết đi, mang theo điệu cười âm hiểm, độc hạt nắm tay lướt qua hư không, đánh về phía các đại thúc. Nơi trọng quyền đi qua, cơn lốc tàn sát bừa bãi, mọi người nhìn các đại thúc, tuy rằng quyền thế của hắn cũng cường đại. Nhưng ở trước mặt độc hạt, liền chênh lệch giống như tiểu hài tử và người lớn. Tình huống như vậy, khiến sắc mặt bọn họ đều trắng bệch. Một quyền này của các đại thúc nếu như bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Một quyền này dường như ẩn chứa lực lượng vô cùng, trong nháy mắt liền đập tới trước người các đại thúc, mọi người đã không kìm lòng được nhắm hai mắt lại, không dám lại nhìn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 905. Phụt, giống như mọi người tưởng tượng, một tiếng hộc máu mạnh mẽ vang lên trong tai mọi người. Sắc mặt đám người áo hỏa áo thủy càng trắng bệch, các đại thúc, đã lâu không gặp, tiếp theo đó, một tiếng cười bình thản, vọng vào trong tai mọi người. Sau khi bọn họ sửng sốt, vội vàng mở con mắt. Nhưng cảnh tượng trước mặt, lại khiến mọi người nhìn không chớp mắt. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, chỉ thấy độc hạt vừa rồi không ai bị nổi đã bị ngã ở phía trên mặt đất, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Mang theo ánh mắt hoảng sợ không gì sánh được. Mọi người không dám tin vào cảnh tượng trước mặt, cố gắng mở lớn con mắt. Sau khi phát hiện không nhìn lầm, trên mặt bọn họ cũng có vẻ kinh hãi. Đặc biệt là đám người đi theo độc hạt, vẻ hoảng sợ trên mặt càng đậm. Tất nhiên người tới là Nghệ Phong. Hắn đi tới thánh địa, đúng lúc thấy cảnh tượng như vậy, đối với các đại thúc đã từng giúp hắn vượt qua hạp cốc, trong lòng Nghệ Phong vẫn cảm kích khó quên. Khi đó Nghệ Phong mới là sư cấp, không thể tưởng tượng được khi gặp lại các đại thúc. Hắn đã là vương cấp, mà các đại thúc còn là cường giả tướng cấp. Nghệ Phong, các đại thúc nhìn nam tử quen thuộc đang đứng trước mặt, đối lập với thiếu niên tà mị ngây ngô trước đây, hắn mơ hồ cũng cảm thấy hoảng hốt. Ha ha, chính là tiểu tử, ha ha, các đại thúc thấy thiếu niên trước mặt đã không còn ngây ngô như ngày xưa, hắn cũng phát ra tiếng cười sang sảng. Tuy rằng lúc trước Nghệ Phong ở lại trong dòng binh đoàn của hắn không lâu, nhưng không thể nghi ngờ đã Nghệ Phong khiến hắn có ấn tượng sâu nhất. Lúc trước lôi đình phá nhật kiếm của Nghệ Phong khiến hắn bị chấn động rất lớn, đồng thời cũng giúp hắn giải trừ nguy cơ. Hơn nữa hình ảnh Nghệ Phong trên đường đi trêu chọc Tình Nhi cũng khiến hắn khắc sâu trong trí nhớ. Mặc dù biết ngươi ngút trời kỳ tài, nhưng thật sự không ngờ được ngươi đã mạnh như vậy. Cát Đại Thúc nhìn Độc Hạt ngã trên mặt đất sống chết không rõ, hắn không nhịn được cảm than. Thiếu niên ngày xưa ngay cả hắn cũng không bằng, lúc này lại có thể một chiêu đánh trọng thương một cường giả tướng cấp đỉnh phong. Nhìn Độc Hạt trên mặt đất, lo lắng trước đây của Cát Đại Thúc cũng biến mất không còn một mảnh. Mặc dù cường giả phía bên đối phương vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ, nhưng hiện tại đã có thêm Nghệ Phong, hắn đã hoàn toàn yên tâm. Tất cả chỉ là vẻ tươi cười trên mặt Nghệ Phong và Độc Hạt trên mặt đất nằm. Mọi người trong dòng binh đoàn của Cát Đại Thúc, thấy đội trưởng bọn họ có bộ dạng như quen biết với thiếu niên này, một đám đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong cũng có vẻ sùng bái và kính sợ. Một thiếu nữ toàn thân mặc hồng y, nhìn về phía hai huynh đệ áo hỏa áo thủy cũng đang vui mừng, không nhịn được hỏi. Áo trưởng lão, hắn là ai vậy? Áo hỏa thoáng nhìn về người nhỏ nhất trong đoàn, cũng nữ hài được sủng toàn bộ đoàn sủng ái, hắn mỉm cười nói. Hắn là thành viên trước kia trong dòng binh đoàn chúng ta, Nghệ Phong. À, hắn là dòng binh đoàn của chúng ta sao? Thiếu nữ mặc hồng y kinh ngạc nói, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Ừ, trước kia, khi Cát Đại Thúc vẫn còn là sư cấp, hắn từng gia nhập quá đoàn chúng ta. Áo hỏa mỉm cười nói, thiếu nữ mặc hồng y nghịch ngợm thè lưỡi, trong mắt có vẻ hưng phấn. Hắn có thể một chiêu đánh bại tên Độc Hạt đáng giận kia, nhất định là cường giả vương giai. Không thể tưởng tượng được trong đoàn chúng ta còn có cường giả vương cấp. Áo hỏa nghe thiếu nữ mặc hồng y nói, hắn thoáng mỉm cười, cũng không giải thích điều gì. Nhưng trong lòng hắn lại chậm rãi nói một câu, trước kia hắn là thành viên của dòng binh đoàn chúng ta. Lúc này dòng binh đoàn sao có thể lọt vào mắt hắn? Cát Đại Thúc, Tình Nhi không ở trong dòng binh đoàn sao? Nghệ Phong quét mắt nhìn bốn phía một chút, nhớ tới thiếu nữ tinh nghịch mỹ lệ trước kia, có chút bất ngờ hỏi. Cát Đại Thúc nghe Nghệ Phong nói, cười phá lên, ta đã biết tiểu tử ngươi không quên được Tình Nhi, hiếm thấy sắc mặt Nghệ Phong lại đỏ lên như vậy. Hắn cười ha ha hai tiếng làm che giấu, Cát Đại Thúc cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng. Sau khi ngươi rời khỏi, Tình Nhi cũng rời khỏi, trước kia dòng binh đoàn chúng ta có 5 người, sau đó cũng chỉ còn lại có ta và hai huynh đệ áo hỏa áo thủy. Nghệ Phong nghe Cát Đại Thúc nói, trong lòng cũng thoáng có chút tiếc nuối, đối với thiếu nữ giống như tinh linh kia, Nghệ Phong cũng có chút tưởng niệm. Thiếu nữ mặc hồng y ở bên cạnh, cũng nghi hoặc hỏi hai huynh đệ áo. Hỏa nói, trưởng lão, Tình Nhi là ai vậy? Cũng là một người trong dòng binh đoàn của chúng ta trước kia. Lúc ấy, nàng cũng là viên ngọc quý của mấy người chúng ta, địa vị cũng giống với nàng bây giờ. Áo hỏa nhìn thiếu nữ giải thích, à, vậy có phải nàng cũng rất xinh đẹp hay không? Thiếu nữ mặc hồng y tò mò hỏi, ừ, nàng là nữ hài xinh đẹp và tinh quái nhất ta từng gặp. Bỗng nhiên áo hỏa có chút hoài niệm nói, trước kia tuy rằng dòng binh đoàn ít người, nhưng quả thật đáng để hắn hồi tưởng. Thiếu nữ mặc hồng y nghe áo hỏa nói, thì thầm nói nhỏ. Thảo nào có thể khiến hắn nhớ như thế. Ngay lúc áo hỏa đang ngây ngưỡi, thiếu nữ mặc hồng y chạy về phía Nghệ Phong, đứng ở trước mặt Cát Đại Thúc nói chen vào. Ca ca, người thật sự là thành viên của dòng binh đoàn chúng ta sao? Cát Đại Thúc nhìn thiếu nữ nghịch ngợm nhất trong đoàn bọn họ bỗng nhiên chạy tới hỏi như vậy, hắn cười khổ hai tiếng, nhìn Nghệ Phong cười nói. Đây là Dung Nhi, luôn luôn hồ nháo thành quen, ngươi không cần để tâm tới nàng. Nghệ Phong nhìn thiếu nữ trước mặt, thật ra có thể thấy được vài phần hình bóng của Tình Nhi. Thảo nào Cát Đại Thúc lại tuyển nàng vào dòng binh đoàn. Bình hoa như vậy, ngoài việc dùng để bài trí ra, cũng không trợ giúp gì cho dòng binh đoàn. Ừ, ta vẫn là người của dòng binh đoàn, trước kia là vậy. Hiện tại cũng như vậy, câu nói cuối cùng của Nghệ Phong là nói cho Cát Đại Thúc nghe. Cát Đại Thúc nghe Nghệ Phong nói, hắn cười sang sảng, hung hăng vỗ một cái vào vai Nghệ Phong nói, ta đã biết tiểu tử ngươi sẽ không vứt bỏ dòng binh đoàn chúng ta. Nghệ Phong bất mãn nhíu mày nói, Cát Đại Thúc, ngươi có thể nhẹ tay một chút hay không? Hai huynh đệ áo hỏa áo thủy nghe Nghệ Phong thừa nhận là người của dòng binh đoàn, bọn họ cũng đi về phía trước cười ha ha, hung hăng đánh một quyền vào ngực Nghệ Phong, cười mắng. Ngươi vẫn thích giả vờ như trước kia vậy. Nghệ Phong cũng ôm hai huynh đệ áo hỏa một chút, lúc này mới phá lên cười, giống như tìm được cảm giác ngày xưa. Dung Nhi nghe mấy người cười sang sảng, trong mắt nàng cũng lộ vẻ sùng bái. Nàng nhìn Nghệ Phong nói chen vào, ca ca, đám người bọn họ khi dễ ta, ngươi giúp ta đánh bọn họ có được không? Nghệ Phong thấy Dung Nhi thở phì phì nhìn về phía đám người đang vây quanh bọn họ, hắn cười gật đầu, nhìn Dung Nhi nói. Tốt, cái này coi như quà ta tặng cho nàng, cảm ơn ca ca. Dung Nhi vỗ tay vui mừng nói, vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía đám người vây quanh bọn họ. Đám người Độc Hà thấy ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn bọn họ không nhịn được giật mình run rẩy, nhưng nhớ tới lời phân phó của đội trưởng bọn họ cũng không dám rời khỏi nơi này. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện Rong binh đoàn mãnh hổ chúng ta, bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Một cường giả trong số đó tướng cấp sốt cục không nhịn được đứng ra, nhìn Nghệ Phong hừ một tiếng nói. Ha ha, ngược lại ta còn muốn xem các ngươi có thể làm thế nào để ta chết cũng không biết. Nghệ Phong tùy ý mỉm cười. Đối với uy hiếp như vậy hắn một chút cũng không để ở trong lòng. Người tướng cấp kia thấy danh hiệu Rong binh đoàn mãnh hổ của bọn họ cũng không có tác dụng, trong lòng cũng chợt có dự cảm không tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Nghệ Phong nhìn Cát Đại Thúc nói. Cát Đại Thúc, mọi người ở bên cạnh xem, trước hết ta giải quyết bọn họ trước, sau sẽ cùng mọi người trò chuyện sau. Cát Đại Thúc nhìn đối phương còn có bốn tướng cấp, không khỏi nhíu mày. Một mình ngươi có được không? Có muốn chúng ta giúp hay không? Nghệ Phong lắc đầu nói. Chỉ là vài con cá nhỏ thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Thúc cứ đứng xem là được rồi. Nghệ Phong mỉm cười một tiếng, thân ảnh ở trước mặt bọn họ liền hoa lên, rồi biến mất. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 906. Chỉ khoảng nửa khắc, bốn phía rơi vào trong sự yên tĩnh. Rong binh đoàn người thừa người ra nhìn Nghệ Phong, con mắt lão đại trừng mắt, nhìn Nghệ Phong. Thật lâu sau bọn họ dùng sức lắc lắc đầu, nuốt nuốt nước miếng rốt cục thừa nhận chuyện trước mặt là sự thật. Chỉ thấy đám người trước mặt bọn họ vốn vênh váo tự đắc, một đám ngã trên mặt đất không còn hơi thở. Hơn 10 võ giả, trong đó còn có 4 tướng cấp, nhưng gần như chỉ trong nháy mắt, những người này đã chết. Thực lực như vậy, bọn họ không thể tưởng tượng được. Cho dù là các đại thúc, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được khóe miệng thoáng run rẩy. Mặc dù biết Nghệ Phong rất mạnh, nhưng hắn không thể tiếp nhận được đối phương đã mạnh đến mức này. Cát Đại Thúc hít một hơi thật sâu, nhìn Nghệ Phong đi đến bên cạnh hắn, không nhịn được cười mắng. Ta còn xem thường tiểu tử nhà ngươi, thực lực của ngươi đạt được tới trình độ nào? Vương cấp sơ giai, Nghệ Phong mỉm cười hai tiếng nói. Mặc dù tất cả mọi người suy đoán đến thực lực của Nghệ Phong bước vào vương cấp, nhưng nghe chính miệng Nghệ Phong thừa nhận, bọn họ vẫn không khỏi quay đầu nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ và sùng bái. Hai huynh đệ áo hỏa áo thủy không nhịn được cười khổ nói. Không biết kiếp này ta còn có cơ hội đạt được vương cấp hay không? Nghệ Phong cười ha ha nói, yên tâm, với thiên phú của các ngươi, vương cấp không phải là vấn đề. Tuy rằng thiên phú của huynh đệ áo hỏa áo thủy không phải là loại kỳ tài ngút trời, nhưng cũng coi là người xuất sắc. Huống chi với sự cố gắng tu luyện của bọn họ tu luyện, đạt được vương cấp cũng không phải quá gian nan. Chẳng qua, lúc này phải mất bao lâu, Nghệ Phong lại không thể biết được. Ha ha, hy vọng lời vàng của ngươi có thể trở thành sự thật. Áo hỏa áo thủy nghe Nghệ Phong nói, tâm tình cũng trở lên khoan khoái phá lên cười. Ca ca, ca ca, ta thì sao? Dung Nhi ở bên cạnh cũng ghé miệng nói. Vừa rồi, nàng kiến thức quá Nghệ Phong ra tay mau lẹ, trong con mắt đã đầy sao. Nghệ Phong nhìn lướt qua thiếu nữ trước mặt, một sư cấp sơ giai, Nghệ Phong không nhịn được nở nụ cười. Lười nhác như nàng, cả đời cũng không có cơ hội. Dung Nhi nghe Nghệ Phong nói, trong nháy mắt đầu nàng cúi xuống, có chút u oán liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, ngay lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ, lẩm bẩm. Về sau ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, mọi người nghe Dung Nhi nói thầm, không khỏi mỉm cười. Áo hỏa áo thủy cùng với Nghệ Phong và các đại thúc lại liếc mắt nhìn nhau, trong óc không khỏi chợt hiện lên một bóng người, khóe miệng không khỏi hiện ra ý cười. Các đại thúc, sau khi Tình Nhi đi vẫn không quay về Rong binh đoàn sao? Nghệ Phong mỉm cười hỏi, các đại thúc lắc đầu nói, tiểu nha đầu và người thần bí giống nhau, từ sau khi rời khỏi liền không thấy bóng dáng. Nghệ Phong nghe câu trách cứ thoáng có phần sủng ái. Hắn cười ha ha cười nói. Mấy năm nay vẫn có chút bận rộn, Cát Đại Thúc cười ha ha nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng giả vờ, là bận đi quyến rũ tiểu nữ nhân khác thôi. Đi, tới bản doanh của chúng ta. Nghệ Phong gật đầu, nhìn đám người Độc Hạt không còn chút sinh khí đang trên mặt đất. Nghệ Phong cũng muốn biết vì sao Cát Đại Thúc lại trêu chọc những người này. Nhìn qua ý tứ của Độc Hạt, dường như bọn họ rất mạnh. Đoàn người nhanh chóng tới trấn nhỏ trong hạp gốc, Cát Đại Thúc dẫn theo Nghệ Phong đến một chỗ. Nghệ Phong nhìn có vài chục thành viên trong doanh trại Rong binh đoàn, trong mắt cũng có ý cười. Trong hạp gốc này, Rong binh đoàn như vậy cũng coi như rất mạnh. Chẳng qua, lấy đi ra bên ngoài không đủ người khác nhìn. Cát Đại Thúc, nói một chút đi, có chuyện gì khiến Rong binh đoàn mãnh hổ muốn giết các ngươi vậy? Nghệ Phong vừa vào doanh trại, liền nhìn Cát Đại Thúc nói. Mà bên kia Dung Nhi, đã bắt đầu thổi phồng năng lực của Nghệ Phong với đám Rong binh đoàn không biết tình hình. Cát Đại Thúc cười khổ một tiếng, thở dài một hơi nói. Mấy hôm trước, ta ngẫu nhiên nhận được một bảo vật. Đúng lúc bị độc hạt của Rong binh đoàn mãnh hổ thấy được. thực lực của ta kém hơn hắn rất nhiều, bảo vật kia cũng bị hắn đoạt đi, bị cướp đi, ta vốn cũng chuẩn bị cắn răng nuốt vào trong bụng. Dù sao Dòng binh đoàn Mãnh Hổ cũng không phải người chúng ta có thể trêu chọc tới. Nhưng, cũng không biết vì nguyên nhân gì, hôm nay đối phương lại dẫn người tới gây phiền toái cho ta, tuyên bố muốn giết người diệt khẩu. Nghệ Phong nghe các đại thúc nói, nhíu mày nói, Dòng binh đoàn Mãnh Hổ rất mạnh sao? Các đại thúc gật đầu nói, đoàn bọn họ có 3 đội trưởng, mỗi đội trưởng đều đạt được vương cấp. Trong đó nghe nói đại đội trưởng còn đạt tới ngũ giai. Trong toàn bộ giới Dòng binh đoàn cũng coi như là nhân vật số 1. Dòng binh đoàn nhỏ bé trong hạp gốc như chúng ta sao có thể sánh cùng? Nghệ Phong nghe các đại thúc nói vậy, hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn không để vương cấp bình thường vào mắt, nhưng đạt được vương cấp ngũ giai lại khiến Nghệ Phong có cảm giác áp lực rất lớn. Đây là cường giả đã có thể lĩnh hội năng lượng thuộc tính. Ha ha, người cũng không cần lo lắng về cái này. Ta đã ra khiến giải tán Dòng binh đoàn này của chúng ta, cũng không muốn bọn họ gặp phiền toái. Các đại thúc thấy Nghệ Phong không nói lời nào, hắn chua xót mỉm cười vài tiếng nói. Ba vương cấp, mặc kệ đặt ở đâu cũng có lực uy hiếp rất lớn. Ngược lại, vậy thì không cần, Nghệ Phong lắc đầu nói. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không đối phó được. Nghệ Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc này tội ác chi thành cách hắn quá xa, bằng không điều động một vài người từ tội ác chi thành quá, đủ để tiêu diệt bọn họ ngàn vạn lần. Mặc dù thánh địa cách hạp cốc này không xa, nhưng nếu muốn người thánh địa xuống núi, điều này so với tiến đến điều động người trong tội ác chi thành còn khó thực hiện hơn. Hiện nay chỉ có một biện pháp, cũng chỉ có dựa vào bản lĩnh của bản thân hắn. Nhưng Nghệ Phong có tự đại hơn nữa, cũng không tin tưởng đối kháng ba vương cấp, trong đó một người đã đạt được ngũ giai. Các đại thúc nghe Nghệ Phong nói dường như muốn ra mặt cho bọn họ, hắn cũng không nhịn được hoảng sợ, nhìn Nghệ Phong giọng gấp gáp nói. Ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, tuy rằng ngươi mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của ba vương cấp. Nghệ Phong mỉm cười nói, các đại thúc nhận được bảo vật gì, có thể khiến bọn họ đến diệt khẩu. Các đại thúc lắc đầu nói, ta cũng không biết, một viên trong suốt lung linh giống như bảo thạch, giống như châu thể. Khi hồn lực tiếp xúc đến gần nó, tâm trí như thể bị lạc mất. Ta thật vất vả mới dẫy dụa ra được, Nghệ Phong nghe các đại thúc nói, cảm thấy thần kỳ. Có thể khiến một tướng cấp bị lạc tâm trí, châu thể này có hiệu quả mê thất cũng quá mạnh đi. Chẳng lẽ là thiên tài địa bảo đặc biệt sao? Thôi đi, quan tâm tới nó làm gì? Từ trước đến nay chỉ có ta cướp người khác, còn cho tới bây giờ không ai cướp được của ta. Dòng binh đoàn Mãnh Hổ đúng không? Bản thiếu ra chơi cùng các ngươi. Nghệ Phong tùy ý cười nói. Nghệ Phong, ngươi đừng hành động theo cảm tính. Các đại thúc khẩn trương nói. Nghệ Phong lắc đầu nói. Ha ha, các đại thúc đừng lo lắng. Ta còn không ngốc đến mức giết đối phương ở doanh trại của họ đâu. Huống chi, lấy thực lực của ta, cho dù đối phương có cường giả vương cấp ngũ giai, ta muốn trốn, bọn họ cũng tuyệt đối không ngăn được ta. Các đại thúc thấy Nghệ Phong tự tin như thế, trong mắt cũng có chút hồ nghi, nhưng rất nhanh hắn liền gật đầu thật mạnh. Đối với thiếu niên, trước mặt này, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng. Nghệ Phong thấy các đại thúc như vậy, hắn vỗ vỗ bờ vai các đại thúc nói. Thúc chỉ cho ta địa điểm của Dòng binh đoàn Mãnh Hổ. Ta sẽ đi gặp bọn họ trước, nếu Nghệ Phong đã hạ quyết tâm, hắn cũng không có giữ lại. Hắn nói tất cả về nơi Dòng binh đoàn Mãnh Hổ trấn giữ cho Nghệ Phong biết, chỉ hy vọng những điều này có thể có điều gì trợ giúp cho Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 907. Sau khi Nghệ Phong nhận được tin tức từ các đại thúc, hắn không hề do dự, từ chối đề nghị của các đại thúc muốn đi cùng hắn. Ngay lúc đó, một thân ảnh chợt lóe lên, để lại một đạo tàn ảnh ở trong tầm mắt mọi người. Các đại thúc nhìn đạo tàn ảnh kia, lo lắng trong lòng cũng đã biến mất hơn phân nửa. Đúng như Nghệ Phong đã nói, dựa vào tốc độ này, nếu hắn muốn chạy trốn, cho dù là vương cấp ngũ giai cũng không nhất định ngăn được Nghệ Phong. Dung Nhi vốn thổi phồng với mọi người rằng Nghệ Phong rất lợi hại, khi thấy Nghệ Phong biến mất như vậy, nàng sốt ruột quay đi quay lại, nhìn các đại thúc hỏi. Đội trưởng, Nghệ Phong ca ca đi đâu vậy? Các đại thúc nhìn hòn ngọc quý trong đoàn, hắn mỉm cười nói. Hắn đi tới Dòng binh đoàn Mãnh Hổ. Một câu nói của các đại thúc khiến Dung Nhi sửng sốt, đồng thời trên mặt cũng nở nụ cười đầy tự hào. Ta đã nói Nghệ Phong ca ca sẽ không nhìn chúng ta bị khi dễ. Hừ, bảo Dòng binh đoàn Mãnh Hổ khi dễ chúng ta, chờ Nghệ Phong ca ca đi đánh chết bọn họ. Các đại thúc thấy Dung Nhi tin tưởng Nghệ Phong như vậy, hắn không kìm nổi cười, thầm nghĩ thiếu nữ mù quáng sùng bái, thật sự sẽ hại chết người. Về điểm này, thật ra Tình Nhi tốt hơn nhiều so với nàng. Các đại thúc nhìn áo hỏa áo thủy nói, hai người các ngươi đi theo ta, người còn lại tạm thời phân tán trước, đừng ở lại doanh trại. Mọi người thấy Cát Đại Thúc như thế, cũng biết Cát Đại Thúc sợ cái gì. Hắn vẫn sợ dòng binh đoàn Mãnh Hổ đến bao vây tấn công bọn họ. Sau khi mọi người gật đầu, cũng thu thập đồ đạc bắt đầu phân tán rời khỏi đó. Trước không giải quyết được dòng binh đoàn Mãnh Hổ, bọn họ cũng không dám ở lại doanh trại quá lâu. Sao ngươi không đi? Cát Đại Thúc thấy Dung Nhi vẫn đứng ở tại chỗ, nghi hoặc hỏi. Hi hi, nhất định là Cát Đại Thúc đi tìm Nghệ Phong ca ca, ta muốn xem Nghệ Phong ca ca khiến dòng binh đoàn Mãnh Hổ hoa rơi nước chảy thế nào. Dung Nhi cười hi hi nói. Cát Đại Thúc nghe Dung Nhi nói vậy, không biết phải làm sao cười khổ một tiếng. Hắn búng một cái vào trán Dung Nhi, cười mắng. Vậy ngươi đi theo chúng ta đi, ngươi đi theo người khác, ta còn cảm thấy lo lắng. Trong ánh mắt hưng phấn của Dung Nhi, hai huynh đệ áo hỏa áo thủy cũng bắt đầu dẫn đường ở phía trước. Tốc độ của bọn họ không nhanh, bằng Nghệ Phong, hơn nữa bị Dung Nhi làm vướng chân, tốc độ thật ra chậm đến mức đáng thương. Nhớ tới tàn ảnh Nghệ Phong vừa để lại, Cát Đại Thúc cũng không trông cậy có thể giúp đỡ Nghệ Phong. Chỉ có điều trong lòng lo lắng khiến hắn muốn mau chóng nhận được tin tức của Nghệ Phong. Song binh đoàn Mãnh Hổ cách Hạp Cốc cũng không gần, cho dù lấy tốc độ của Nghệ Phong, cũng tốn một thời gian dài, lúc này mới chạy tới địa điểm của song binh đoàn Mãnh Hổ. Nghệ Phong nhìn thành trì to lớn trước mặt, tuy rằng không bằng Tĩnh Hình thành, nhưng ở ranh giới giữa hai đại đế quốc, cũng hiếm có thể có một thành trì như vậy. Cũng bởi vì là chỗ ranh giới của hai đại đế quốc, khu vực này cũng thuộc về địa phương mà cả hai bên đều bỏ mặc. Hơn nữa tới gần một lối vào Lam Linh xâm lâm, thành trì này thật ra đã thành chỗ vui chơi của dòng binh đoàn. Trong này, không những chính là nhân vật có thể tiếp cận hai đại đế quốc, càng có thể xâm nhập Lam Linh xâm lâm bắt giết ma thú vân vân. Địa lợi khiến nơi này phát triển nhanh chóng, dòng binh đoàn tọa lạc tại nơi này, khác hẳn với dòng binh đoàn của các đại thúc. Tuy nhiên, mặc kệ ở chỗ nào, cường giả vương cấp cũng đều có phân lượng nhất định. Dòng binh đoàn Mãnh Hổ có được 3 vương cấp, còn có một người đạt được vương cấp ngũ giai. Tại tòa thành này, thế lực của dòng binh đoàn trong thành cũng có thể đẩy lên vị trí trước năm. Nghệ Phong tiến vào bên trong thành trì, thương phẩm rực rỡ muôn màu cùng với các phòng thông báo về nhân vật dòng binh đoàn, có to có nhỏ, thật ra đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn về tên của tòa thành trì này. Nghệ Phong không sốt ruột đi tìm dòng binh đoàn Mãnh Hổ. Mặc dù thành trì có lớn một chút, nhưng dòng binh đoàn Mãnh Hổ vốn hành sự hung hăng càn quấy, muốn tìm đến căn cứ của bọn họ thật dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, cho dù Nghệ Phong có to gan lớn mật, cũng không dám trực tiếp tiến vào căn cứ của người ta. Có thể tiến vào dòng binh đoàn đứng. Trước năm trong giới dòng binh đoàn, khiến Nghệ Phong rất e dè. Nghệ Phong tìm một khách điếm, ngồi xuống. Nghệ Phong với cách ăn mặc của đệ tử quý tộc, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Dù sao thành viên của dòng binh đoàn hỗn tạp, lúc nào cũng có thể có người mới đến. Chẳng qua ông chủ khách điếm, lại liếc mắt nhìn về phía Nghệ Phong mấy lần. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi quan sát lại ông chủ kia một phen. Nghệ Phong kinh ngạc phát hiện, ông chủ kia cũng đạt được vương cấp. Nghệ Phong không khỏi cảm thán, trong thành dòng binh đoàn này thật sự đúng là ngọa hổ tàng long. Không thể tưởng tượng được một ông chủ khách điếm nho nhỏ cũng là một cường giả như vậy. Nghệ Phong nhớ tới tội ác chi thành, nhớ tới số lượng vương cấp trong tội ác chi thành, thầm nghĩ những thành trì đặc biệt, số lượng cường giả thường thường khiến nhiều người phải chặt lưỡi. Trong lần thu phục tội ác chi thành trước, Nghệ Phong cũng không ngờ được tội ác chi thành có vương lại có tới hơn 20 người, hơn 20 vương cấp. Cho dù tôn giai đối mặt với điều đó cũng ăn không tiêu. Nếu không phải người trong tội ác chi thành không có khả năng liên kết, Nghệ Phong muốn khiến bọn họ thần phục thật sự là điều không có khả năng. Cho dù hiện tại, bọn họ thần phục Nghệ Phong, nhưng lại cũng không đến mức mọi chuyện đều nghe Nghệ Phong. Nghệ Phong khẽ cười với ông chủ khách điếm kia, đối phương sửng sốt, đồng thời cũng nhìn Nghệ Phong nở một nụ cười thân mật. Với nhãn lực nhiều năm nay của hắn, thiếu niên trước mặt này lại khiến hắn nhìn không thấu, khiến hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Ông chủ khách điếm nhìn Nghệ Phong xoay người lên lầu, cũng kéo một tiểu nhị lanh lợi ở bên cạnh, gọi hắn chiêu đãi Nghệ Phong cho tốt. Tuy rằng tiểu nhị nghi hoặc không hiểu vì sao ông chủ lại coi trọng đối với một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Tuy nhiên trong lòng lại nghi hoặc, vì sao Nghệ Phong có thể hưởng thụ đãi ngộ mà chỉ cường giả mới có thể hưởng thụ. Đêm khuya, một đạo nhân ảnh từ bên trong khách điếm bắn ra. Ông chủ vốn đang buồn ngủ cũng giật mình mở to mắt, nhìn bóng dáng chợt lóe lên kia, trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh hãi. Tuy nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn, đúng là hắn vẫn chưa tới mức nhìn nhầm. Nhớ tới những điều hôm nay tiểu nhị đã báo cáo với hắn, ông chủ khách điếm cũng nhìn về một phía, trong mắt có chút thông cảm. Trêu chọc một nhân vật như vậy, cho dù là ở trong thành dòng binh đoàn có thể đi vào trước năm cũng sẽ rất đau đầu. Với sức cảm nhận của Nghệ Phong, tất nhiên hắn biết ông chủ khách điếm đã chú ý tới hắn. Nhưng hắn không cảm thấy có chút lo lắng nào. Hôm nay hắn thông qua tiểu nhị tìm hiểu về tin tức của dòng binh đoàn Mãnh Hổ. Nhưng điếm tiểu nhị biết gì nói nấy, thậm chí có vài điều tiểu nhị không biết, sau khi đi một chuyến, lập tức liền nói cho Nghệ Phong biết kết quả. Đãi ngộ như vậy, nếu không phải do ông chủ khách điếm ở phía sau chỉ thị, Nghệ Phong đánh chết cũng không tin. Ông chủ khách điếm là một người thông minh, hắn khẳng định có thể suy đoán được mục đích của Nghệ Phong là muốn tìm phiền phức cho Dòng binh đoàn Mãnh Hổ. Nghệ Phong cũng không ngờ, danh tiếng của Dòng binh đoàn Mãnh Hổ ở trong thành Dòng binh đoàn lại kém đến loại tình trạng này. Ngay cả một ông chủ khách điếm cũng ước gì có người tìm phiền toái cho hắn. Nghệ Phong có chút thông cảm cho Dòng binh đoàn Mãnh Hổ. Có tin tức do ông chủ khách điếm cung cấp, Nghệ Phong càng có niềm tin đối phó được Dòng binh đoàn Mãnh Hổ. Trên đường Nghệ Phong bay như tên bắn, nhanh chóng tới bên cạnh một tòa nhà không lớn. Nghệ Phong mơ hồ có thể nghe được những tiếng động ầm ĩ. Nghe âm thanh này, chút nghi ngờ vốn có trong lòng Nghệ Phong đối với ông chủ khách điếm cũng biến mất không còn một mảnh. Tiểu nhị đã nói cho hắn biết, tam đội trưởng của Dòng binh đoàn Mãnh Hổ cùng thông dâm với một quả phụ, mỗi buổi tối nhất định sẽ tới nhà quả phụ này để qua đêm. Trong lời nói của tiểu nhị, có một chút ý đố kỵ. Nghệ Phong nghe tiếp kêu trầm bổng không định, khóe miệng Nghệ Phong lộ ra một nụ cười lạnh. Ta không dám tới căn cứ của các ngươi, nhưng khi các ngươi ra khỏi căn cứ, vậy không thể trách ta được. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 908, Nghệ Phong xoay người tiến bên trong tòa nhà, theo âm thanh, Nghệ Phong nhanh chóng tìm được cái phòng đó. Nghệ Phong nhìn cửa phòng mở rộng, trong mắt có vẻ châm chọc. Hắn mở ra, Nghệ Phong từ ngoài cửa phòng nhìn vào phía trong phòng, chỉ thấy ở trên giường, một nữ nhân với diện mạo xinh đẹp, đường cong toàn thân trên dưới rất nóng bỏng. Trước lồi sau vỉnh có thể tích nổi nước trên mặt đang xoạc chân ngồi ở trên người một nam tử có diện mạo cực kỳ dũng mãnh. Thân thể không ngừng lắc lư, không ngừng phát ra từng đoạn giao hưởng khiến người ta không khỏi mặt đỏ tai hồng. Nghệ Phong hiểu được ý đố kỵ trong lời nói của tiểu nhị kia. Nữ nhân này không chỉ là xinh đẹp, hơn nữa công phu cũng không tồi. Nam nhân đến đều mừng rỡ chơi trò chơi với nàng. Nghệ Phong nghe âm thanh càng ngày càng cao, miệng hắn cong lên, ý cười càng đậm. Đấu khí bắt đầu tập trung ở phía trên thân quyền. Nghệ Phong còn đang không ngừng tập trung năng lượng, ánh mắt nhìn hai người đang quấn quýt lấy nhau trên giường, cũng không có ý quấy rầy bọn họ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, nếu đám người Tử Âm thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ không tin tưởng. Trực tiếp ở dưới hiện trường, ánh mắt Nghệ Phong cũng có thể trong suốt như vậy. Rất hiển nhiên, đội trưởng thứ ba của đoàn Mãnh Hổ cũng không kém. Liên tục đại chiến nửa giờ, vẫn còn tinh lực 10 phần. Điều đó khiến Nghệ Phong xem trọng hắn vài lần. Nghệ Phong nghĩ thầm hiện tại hắn có trình độ ngang ngửa với mình. Rốt cục, chợt nghe tiếng nữ nhân thét một tiếng chói tai. Vị đội trưởng thứ ba của đoàn Mãnh Hổ cũng mạnh mẽ run run vài cái. Chính là lúc này, trong lòng Nghệ Phong chợt vang lên một tiếng, trong nháy mắt khởi động thuấn di, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh đội trưởng thứ ba của đoàn Mãnh Hổ. Một quyền dẫn theo tiếng xé gió mạnh mẽ, hung hăng đánh về phía đội trưởng thứ ba của Dòng binh đoàn Mãnh Hổ. Đội trưởng thứ ba của đoàn Mãnh Hổ vừa hưởng thụ xong, tinh lực cũng giảm xuống tới mức yếu nhất, bất thình lình bị một quyền đánh tới, khiến sắc mặt hắn đại biến. Nhưng dù sao hắn cũng là Dòng binh đoàn từng vào sinh ra tử vô số lần, phản ứng của hắn cũng không chậm. Không để ý kỵ hình tượng ở giường, lăn tròn, chật vật né tránh một quyền này. Nhưng, hắn còn chưa kịp thở gấp một hơi, hắn lại phát hiện nắm tay kia lướt qua một góc độ xảo quyệt, lại hung hăng đánh về phía hắn. Trên mặt đội trưởng thứ ba của Dòng binh đoàn Mãnh Hổ có vẻ hoảng sợ, hắn vội vàng bắt đầu vận chuyển đấu khí, dùng quyền mạnh mẽ đánh về phía Nghệ Phong. Hai bên đụng nhau, chiếc giường bị sập xuống, đội trưởng thứ ba ở bên trong cũng hộc máu hung hăng đập xuống mặt đất. Mặt đất nứt ra thành một khe lớn. Nữ nhân ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này bị dọa tới mức hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, nhìn Nghệ Phong giống như nhìn ma quỷ, trên người vốn che một tấm sa mỏng cũng rơi xuống. Thân thể thành thục giống như mọng nước lộ ra trong không khí. Nghệ Phong vung tay lên, một đạo đấu khí đánh vào phía trên gáy nữ nhân này. Nàng nhanh chóng chậm rãi ngã xuống, hôn mê, ánh mắt Nghệ Phong lại quay sang nhìn đội trưởng thứ ba của Dòng binh đoàn Mãnh Hổ. Trong mắt hắn đã đầy vẻ hoảng sợ, khí huyết trong ngực cuồn cuộn, khiến hắn lại phun ra một búng máu. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện một thanh lợi kiếm, kích phát về phía đối phương. Sắc mặt đội trưởng thứ ba đại biến, không rõ mình đã trêu chọc một cường giả tuổi còn trẻ như vậy từ lúc nào. Hắn cũng bất chấp trên người không có mặc quần áo, mạnh mẽ đề cao đấu khí, bay lên trời vọt ra ngoài, bắn về một phía. Muốn chạy trốn, trong mắt Nghệ Phong đầy vẻ khinh thường, thân ảnh lại thay đổi, nhanh chóng chắn ở phía trước đội trưởng thứ ba. Nhìn nhân ảnh phá không xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt đội trưởng thứ ba lại đại biến. Hắn nghĩ mãi không ra thiếu niên biến thái khủng khiếp này làm sao xuất hiện được. Đội trưởng thứ ba rất tin tưởng vào tốc độ của hắn, nhưng ở trước mặt thiếu niên này giống như không hề có tác dụng nào. Đáng chết, ta trêu chọc một cường giả như vậy lúc nào? Đội trưởng thứ ba mắng khẽ một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ biến ảo, bay như tên bắn về một phía khác. Sau khi Nghệ Phong nhìn thấy, ý khinh thường trong mắt càng đậm. Hắn phát huy thân pháp mị ảnh đến mức tận cùng, lưu lại ở trong hư không một đạo tàn ảnh, nhanh chóng khi xuất hiện ở trước người đội trưởng thứ ba. Chết tiệt, đội trưởng thứ ba thấy tránh cũng không thể tránh được, hắn gầm lên. Một tiếng đầy giận dữ, cuối cùng, hắn vẫn còn không nhịn được hung hăng đánh một quyền về phía Nghệ Phong. Hắn tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể chống chọi. Khóe miệng Nghệ Phong cười lạnh, tiêm hổ kiếm mạnh mẽ khua lên. Đấu khí tuôn ra trên tiêm hổ kiếm, chỉ là một vương cấp nhị giai mà thôi, cho dù không vận dụng năng lượng phệ châu, cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Lợi kiếm giống như độc xà, ở trên hư không mang theo từng đợt xé gió, sau đó mạnh mẽ bay như tên bắn về phía ngực đối phương, trọng quyền của đối phương tự động biến mất. Mà ngay khi lợi kiếm của Nghệ Phong vừa muốn tiếp xúc đến đối phương, thân ảnh đối phương lại biến đổi, hắn thu quyền lại bay như tên bắn về phía khác. Ngay từ đầu đội trưởng thứ ba đã không có ý định đánh với Nghệ Phong. Chẳng qua hắn muốn dùng trọng quyền thu hút ánh mắt Nghệ Phong, để hắn chuẩn bị trốn thoát. Nhưng, với tốc độ tuyệt đối của người trước mặt, chút quỷ kế ấy sao có thể có được tác dụng. Đội trưởng thứ ba vừa thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, sắc mặt hắn liền trở nên căng thẳng, không dám tin nhìn Nghệ Phong lại đứng trước mặt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Không biết từ khi nào, Nghệ Phong lại lắc mình đến phía trước hắn, mà lợi kiếm vẫn giống như độc xà, đã tiếp xúc đến ngực hắn. Chỉ khoảng nửa khắc, đội trưởng thứ ba liền cảm giác được ngực hắn có chất lỏng nóng hổi tuôn ra. Đội trưởng thứ ba sửng sốt, cúi đầu thoáng nhìn xuống. Ngực hắn đã bị lợi kiếm xuyên thủng, một dòng máu theo lợi kiếm dũng mãnh tuôn trào. Trong mắt đội trưởng thứ ba đầy vẻ hoảng sợ, thần trí cũng dần dần mơ hồ lên. Đi thôi, sau một giọng điệu thản nhiên, đội trưởng thứ ba cảm giác được lợi kiếm ở ngực vừa mạnh mẽ di chuyển. Cuối cùng thần trí của hắn đã biến mất không còn một mảnh. Nghệ Phong nhìn đội trưởng thứ ba ngã thẳng xuống đất, ánh mắt quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, một đạo kình khí lại đánh đi vào. Ít nhất, Nghệ Phong tin tưởng đạo kình khí này có thể khiến nàng hôn mê đến sáng mai. Tới sáng mai, chừng đó thời gian cũng đã đủ rồi. Nghệ Phong không thèm liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất một cái, thân ảnh lại mạnh mẽ chớp động, bay như tên bắn về hướng khác. Đối với những dòng binh đoàn liếm máu trên đao mà nói, ban đêm là thời gian tốt nhất để bọn họ phát tiết. Mà làm dòng binh đoàn xếp hạng trước năm trong thành, thành viên bọn họ càng không kiêng nể gì làm chuyện phong nguyệt nơi này. Bọn họ cảm thấy, trong thành của dòng binh đoàn này, không có người nào dám chọc người của bọn họ. Tốc độ của Nghệ Phong cực nhanh, nhanh chóng đến một hoa lâu. Nghe điếm tiểu nhị nói, hoa lâu này là nơi cao tầng của dòng binh đoàn mãnh hổ thích đến nhất. Hơn nữa lúc tới đều là đi theo từng đám một. Nghệ Phong vừa xuất hiện ở cửa hoa lâu, lập tức có một đám thiếu nữ vây quanh. Ở trong thành dòng binh đoàn này, bọn họ rất ít khi gặp được một thiếu niên thịt non da mịn như Nghệ Phong. Các nàng nhìn quen hán tử quê mùa thô lỗ, Nghệ Phong liền biến thành con mồi non tươi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 909. Hầu như chỉ trong một đêm, toàn bộ dòng binh chi thành hoàn toàn sôi trào. Đội trưởng thứ ba của dòng binh đoàn mãnh hổ xếp hạng trước năm, cùng với hơn 10 cao tầng của dòng binh đoàn bị người giết chết toàn bộ. Toàn bộ dòng binh chi thành nhận được tin tức này, chấn động trước thực lực của người đã ra tay. Đồng thời cũng có một đám người hả hê nhìn về phía dòng binh đoàn mãnh hổ. Dòng binh đoàn mãnh hổ đã quen làm mưa làm gió ở dòng binh chi thành. Rất ít có người dám chạm đến râu hổ của nó, nhưng lúc này lại bị người tiếp cận diệt trừ 1/3 thực lực trong đoàn. Không thể nghi ngờ, điều này đối với dòng binh đoàn mãnh hổ mà nói, chính là đả kích chí mạng. Mọi người cũng rất bội phục người đã ra tay. Người có thể bất chi bất giác giết chết đội trưởng thứ ba của đối phương, còn thêm hơn 10 cao tầng, tuyệt đối là một người rất mạnh. Thậm chí có người nghi ngờ đối phương đã đạt được trình độ ngũ giai. Suy nghĩ đến dòng binh đoàn mãnh hổ lại chọc tới cường giả đạt tới trình độ này, người dòng binh chi thành nhìn dòng binh đoàn mãnh hổ càng thêm nghiền ngẫm. Đương nhiên, cũng không phải ánh mắt tất cả mọi người đều không tốt. Rất nhiều người đều nhận ra đội trưởng thứ ba của dòng binh đoàn mãnh hổ đang hết sức hưởng thụ, sau đó bị đánh lén tàn sát đến chết. Dấu vết trên người quả phụ xinh đẹp kia đã chứng thật tất cả. Tuy nhiên từ trong miệng quả phụ, bọn họ nhận được tin tức lại hết sức kinh ngạc. Đối phương lại là một thiếu niên tuổi không lớn, ra tay tàn nhẫn, thực lực không thể thấp hơn so với đội trưởng thứ ba. Nghe được tin tức từ quả phụ xinh đẹp, ánh mắt của các lão đại của những dòng binh đoàn càng hả hê nhìn về phía dòng binh đoàn mãnh hổ. Một thiếu niên đã giết chết đội trưởng thứ ba đã thành danh từ lâu. không thể nghi ngờ điều này chẳng khác nào đánh lên mặt dong binh đoàn Mãnh Hổ một bạt tai. Ngay khi toàn bộ dong binh chi thành đang xôn xao bàn luận về chuyện này, ở trong một khách điếm, bốn người Cát Đại Thúc và Dung Nhi, nghe thấy những lời nghị luận kia, bọn họ đều thừ người ra tại chỗ. Thật sự không ngờ được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn như vậy, Nghệ Phong đã làm ra chuyện lớn tới mức này. Ban đầu, bọn họ còn tưởng rằng mình đã đánh giá đủ cao về thực lực Nghệ Phong. Nhưng lúc này bọn họ lại phát hiện mình vẫn còn xem nhẹ hắn. Hắn lặng yên không một tiếng động giết chết một vương cấp nhị giai, cùng với hơn 10 cao tầng của dong binh đoàn Mãnh Hổ. Cho dù đánh lén, cũng phải có thực lực rất mạnh. Cát Đại Thúc, có thật là do Nghệ Phong ca ca làm không? Dung Nhi không nhịn được hỏi. Nghệ Phong ca ca mà nàng biết, dường như không gì không làm được. Ngoài hắn ra, hẳn là không người khác. Cát Đại Thúc mỉm cười, nhìn vẻ mặt Dung Nhi sùng bái rực sáng, thầm nghĩ tiểu nha đầu này sẽ không bị Nghệ Phong lừa chứ. Nhớ tới lúc trước, khi Nghệ Phong rời khỏi, Tình Nhi đã lưu luyến không rời, trong lòng Cát Đại Thúc không khỏi cười khổ. Tiểu tử này thực sự giỏi lừa tiểu cô nương, ta đã biết Nghệ Phong ca ca là giỏi nhất. Dung Nhi hưng phấn hô lớn, khẳng định không bao lâu nữa, Phong ca ca có thể nhổ toàn bộ gốc rễ của họ. Cát Đại Thúc nhìn vẻ mặt Dung Nhi sùng bái mù quáng, mỉm cười không biết phải làm sao, quay đầu sang nhìn gương mặt lộ vẻ vui mừng áo hỏa áo thủy nói. Các ngươi đi loanh quanh trong thành một chút, xem thử có thể gặp được Nghệ Phong hay không. Nếu có thể, cố gắng thu hồi châu thể trong tay đội trưởng bọn họ lại. Trước kia, Cát Đại Thúc không phải là đối thủ của Đông binh đoàn Mãnh Hổ, đối viên châu thể kia cũng không suy nghĩ tới. Nhưng hiện tại chứng kiến Nghệ Phong mạnh như vậy, thật ra hắn lại hy vọng mượn tay Nghệ Phong, thu hồi được viên châu thể lại. Áo hỏa hồ nghi nhìn Cát Đại Thúc nói, Cát Đại Thúc, Nghệ Phong là đối thủ của đội trưởng bọn họ sao? Tiểu tử kia thông minh, nếu hắn dám làm như thế, chung quy cũng nắm chắc được vài phần. Chúng ta cứ chậm rãi chờ là được rồi. Châu thể có thể khiến đối phương phải giết người diệt khẩu, chắc không phải là vật tầm thường. Khẳng định đối phương đã phát hiện được điều gì. Trong mắt Cát Đại Thúc lóe ra hào quang, trong lòng không khỏi nghĩ tới một loại khả năng. Huynh đệ áo hỏa áo thủy nghe Cát Đại Thúc nói như vậy, bọn họ gật đầu thật mạnh. Nếu không phải không có cách nào khác, bất kỳ ai cũng không muốn buông tha bảo vật kia. Hiện tại đã có Nghệ Phong tạo ra chuyển biến tốt như vậy, có thể thu hồi lại là tốt nhất. Mà cũng ở trong một khách điếm khác, Nghệ Phong đã thay đổi toàn bộ y phục. Đêm qua sau khi tiến đến Hoa Lâu, thiếu chút nữa thì bị đám nữ nhân này ăn mất. Quần áo hắn đều bị xé nát vụn, Nghệ Phong thật sự không ngờ được, nữ nhân trong thế giới này lại thẳng thắn như vậy, tay trực tiếp sờ loạn trên người hắn, suýt nữa bản thân mình cũng không giữ được. Ngược lại, cuối cùng Nghệ Phong chỉ có thể tùy ý chọn ra hai nữ nhân, dẫn các nàng mang vào phòng, hung hăng đóng cửa lại. Lúc này hắn mới có thể yên tĩnh trong chốc lát. Nữ tử được Nghệ Phong lựa chọn, sau khi tiến vào phòng lại không giống như trong phỏng đoán, giống như đói khát tới cực điểm, xông về phía Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong cũng phải hoảng sợ. Tuy rằng Nghệ Phong rất có hứng thú đối nói chuyện lý tưởng nhân sinh, nhưng đối với những nữ tử tầm thường như vậy lại không chút hứng thú. Tuy rằng hai nữ nhân này cũng coi như là xinh đẹp, nhưng so với đám người Tần Y Chữ Huyên mà nói, nữ nhân xinh đẹp bình thường hắn cũng thấy. Trướng mắt, bằng không bị người khác biết mình buông tha cho hoa mỹ trong nhà, mà đến tìm những dong chi tục phấn, còn không bị người khinh bỉ tới chết. Nhớ tới nhiệm vụ của hắn trong chuyến này, chỉ có thể dùng đấu khí đánh ngất hai nữ tử. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nữ tử trăm hoa trong dong binh chi thành quả nhiên phóng khoáng hơn so với bên ngoài. Ngay khi Nghệ Phong đang cảm thán về sức hấp dẫn của mình, những tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Điều này khiến Nghệ Phong sửng sốt, đồng thời trong đầu cũng hiện ra một bóng người. Sau khi Nghệ Phong mở cửa, quả nhiên thấy ông chủ khách điếm đang đứng ở cửa phòng hắn. Ha ha, quấy rầy công tử một chút, công tử không mời ta vào ngồi sao? Ông chủ khách điếm nhìn Nghệ Phong ôn hòa cười nói. Mời, Nghệ Phong không rõ ông chủ khách điếm có ý gì, tuy nhiên cảm kích ngày hôm qua hắn đã cung cấp tin tức, Nghệ Phong vẫn khách khí mời đối phương đi vào. Sau khi ông chủ khách điếm ngồi xuống bàn tròn bên cạnh Nghệ Phong, hắn cười nhìn Nghệ Phong nói. Công tử quả thực anh hùng trẻ tuổi, trong những người cùng thế hệ, thật sự không có người nào bằng ngươi. Ông chủ quá khen, không biết ông chủ tìm ta rốt cuộc có chuyện gì. Nghệ Phong mỉm cười, hắn không hy vọng xa vời hành động của hắn tối hôm qua có thể giấu được hồ ly thoạt nhìn thật thà chất phác này. Đêm qua người của dong binh đoàn Mãnh Hổ đều chết dưới tay công. Tử, một vương cấp, hơn 10 tướng cấp, chật chật, đủ khiến dong binh đoàn Mãnh Hổ đau lòng. Nếu lại chết thêm mấy người, ngay cả vị trí trước năm cũng không bảo đảm được. Ông chủ khách điếm nói sang sảng, ông chủ tới nơi này, sẽ không chỉ nói với ta như vậy thôi chứ. Nghệ Phong cười nói, tuy nhiên, điều này vẫn phải cảm ơn ông chủ đã cung cấp thông tin trợ giúp. Ha ha, ông chủ khách điếm cười sang sảng, Công tử khách khí, điều đó cũng không có chút quan hệ gì đến ta. Chẳng qua công tử hỏi, chúng ta trả lời thôi. Không hơn, Nghệ Phong thấy đối phương đẩy trách nhiệm không còn một mảnh, hắn thoáng mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Công tử và Dòng binh đoàn Mãnh Hổ có cửu oán sao? Ông chủ khách điếm thấy Nghệ Phong chỉ uống trà không nói lời nào, hắn chỉ có thể chủ động mở miệng nói, trong lòng cũng hiểu nhiều hơn về sự bình tĩnh của Nghệ Phong. Đúng là có một chút, Nghệ Phong tùy ý nói, tất nhiên ông chủ khách điếm không tin chỉ có một chút oán thù. Tuy nhiên đã chứng kiến thủ đoạn của Nghệ Phong, hắn chỉ khẽ cười nhìn Nghệ Phong nói. Công tử có muốn biết tin tức đội trưởng thứ hai của bọn họ hay không? Người có sao? Ánh mắt Nghệ Phong nhìn về phía ông chủ khách điếm. Ha ha, đương nhiên, ông chủ và đối phương cũng có cửu oán sao? Nghệ Phong cười nói, công tử từng gặp qua quả phụ xinh đẹp kia phải không? Nàng từng là nữ nhân của huynh đệ ta đã bị Dòng binh đoàn Mãnh Hổ giết chết. Chính là bởi vì ba huynh đệ bọn họ có sắc tâm với nàng. Trong mắt ông chủ khách điếm có chút hung quang, Nghệ Phong giật mình, thầm nghĩ vì sao hắn lại giúp mình như thế. Đồng thời, Nghệ Phong thấy được chút đố kỵ từ trong mắt ông chủ khách điếm. Sợ là hắn cũng có ý niệm đối với tẩu tử hắn. Nhớ tới bộ dáng nữ nhân kia, cho dù là Nghệ Phong, trong lòng cũng có ngọn lửa. Khó trách bọn hắn như thế. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 910, ngươi xác định bọn họ sẽ đi qua chỗ này. Nghệ Phong nhìn ông chủ khách điếm ở bên cạnh, rất nghiêm túc hỏi. Hiện tại Nghệ Phong đang ở bên trong một hạp cốc ngoài thành. Hạp cốc không lớn, nhưng hai bên vách đá chắn lại, chỉ còn một kẽ hở rộng khoảng 3 thước. Ở trong này không thể nghi ngờ là một địa điểm phục kích vô cùng tốt. Nếu không phải ông chủ khách điếm cung cấp tin tức không sai, Nghệ Phong đã nghi ngờ hắn muốn lập bẫy để phục kích chính mình. Dòng binh đoàn Mãnh Hổ càn rỡ thành quen, thường chọn đường nhỏ để tiết kiệm thời gian. Bọn họ không cho rằng có ai dám tìm gây phiền phức cho bọn họ. Mấy năm nay, quả thật không người nào dám gây phiền phức cho bọn họ. Ông chủ khách điếm cười nói, chậm rãi chờ đi, một lát nữa, đội trưởng thứ hai dòng binh đoàn Mãnh Hổ trở về thành, nhất định sẽ đi qua chỗ này. Nghệ Phong nghe ông chủ khách điếm nói, hắn hơi gật đầu, cũng an tâm đứng ở phía trên vách đá, chờ đợi đối phương đi đến. Nghệ Phong cũng thật sự không ngờ ông chủ khách điếm nguyện ý liên kết với hắn, cùng ngăn chặn đội trưởng thứ hai. Nghệ Phong nghĩ thầm hắn ngoài cừu hận ra, hẳn phần lớn là vì tẩu tử quả phụ của hắn. Dù sao, Dòng binh đoàn Mãnh Hổ không chiếm lấy, quả phụ xinh đẹp này cũng sẽ thuộc về hắn. Nghệ Phong đối với mục đích này của ông chủ khách điếm, chưa đến mức đáng ghét, nhưng cũng không nói là thưởng thức. Tuy nhiên, đối với quả phụ xinh đẹp kia mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao hành động của ông chủ khách điếm không chỉ có thể báo thù cho phu quân nàng, đồng thời có thể khiến nàng thoát khỏi sự tàn phá. Tuy rằng Nghệ Phong đối phó một đội trưởng thứ hai cũng không phải quá cố sức, nhưng có một trợ giúp cường lực như vậy, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Dù sao, Dòng binh đoàn Mãnh Hổ không chỉ là một đội trưởng thứ hai, còn có một đội trưởng Lưu Vĩ Trí khiến hắn tương đối e dè. Thực lực của ngươi đạt được trình độ nào? Bỗng nhiên Nghệ Phong nhìn về phía ông chủ khách điếm hỏi. Vương cấp tam giai, ông chủ khách điếm không che giấu, trực tiếp nói cho Nghệ Phong biết. Trong ánh mắt cũng mang theo sự dò hỏi nhìn về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng không có nói cho hắn biết thực lực của chính mình, mà cười nói. Nếu ngươi cũng là tam giai, vậy đội trưởng thứ hai liền giao cho ngươi đối phó, người còn lại giao cho ta. Ông chủ khách điếm nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn thoáng nhíu mày. Đối phó với một vương cấp có thể khó khăn hơn nhiều so với đối phó người còn lại. Đối với sự lựa chọn thoải mái của Nghệ Phong, tuy rằng hắn có chút bất mãn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Ngươi có thể giết toàn bộ thành viên của Dòng binh đoàn Mãnh Hổ này, không được lưu một người sống. Cứ như vậy mà làm, Nghệ Phong cười nói, yên tâm, bản thiếu gia không đồng ý, bọn họ trốn cũng không thoát. Ông chủ khách điếm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn và Nghệ Phong cùng giết đội trưởng thứ hai, nhưng hắn lại rất lo lắng về Lưu Vĩ Trí. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn thân phận của hắn bị lộ ra. Diệt khẩu chính là biện pháp tốt nhất, tuy nhiên cấp bậc đội trưởng thứ hai của bọn họ tương đương. Tuy rằng ta dựa vào công pháp có thể miễn cưỡng thắng hắn một bậc, nhưng hy vọng ngươi vẫn có thể ra tay, tốc chiến tốc thắng giải quyết hắn. Ông chủ khách điếm còn có chút lo lắng, nếu như để đối phương chạy thoát, Dòng binh đoàn Mãnh Hổ quay trở lại, hắn không chống đỡ nổi. Hắn sống không được, trong mắt Nghệ Phong chợt hiện lên chút hàn quang, chỉ có giải quyết hết nanh vuốt của đội trưởng Lưu Vĩ Trí mới có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu đối phó. Một cường giả có thể vận dụng năng lượng thuộc tính, Nghệ Phong không dám xem thường. Nghe Nghệ Phong nói như đinh đóng cột, ông chủ khách điếm thở phào nhẹ nhõm một cái. Quả nhiên thiếu niên này muốn tiêu diệt toàn bộ Dòng binh đoàn Mãnh Hổ. Tuy không biết Nghệ Phong mạnh tới mức nào, nhưng chỉ cần Nghệ Phong đạt được vương cấp, vậy việc bao vây tấn công đội trưởng Thứ gần như không có gì cần lo lắng. Nghệ Phong và ông chủ khách điếm đã thống nhất kế hoạch, liền không nói một câu, hai người lẳng lặng đứng ở trên vách đá nhìn chăm chú vào phía trước. Đến rồi, Nghệ Phong và ông chủ khách điếm đợi một khắc, ông chủ khách điếm nhìn nhân ảnh mơ hồ phía trước, hắn nhắc nhở Nghệ Phong. Nghệ Phong gật đầu, đấu khí ở trong cơ thể cũng thoáng vận chuyển lên, gió nhẹ thổi mái tóc dài của hắn tung bay, thật ra có vài phần tiêu sái. Ông chủ khách điếm liếc mắt nhìn Nghệ Phong có vẻ bình tĩnh, hắn thoáng an tâm hơn. Nhìn gương mặt trẻ tuổi của Nghệ Phong, bỗng nhiên hắn có chút cảm thán. Với tuổi như vậy, đạt được trình độ như bọn họ, cũng tính là thiên chi kiêu tử. Giả sử thêm một thời gian nữa, định trước có thể đạt được tôn giai khiến vô số vương cấp phải ngưỡng mộ. Đội trưởng Thứ hai dẫn dắt theo hơn 100 người trong dòng binh đoàn mãnh hổ, trùng trùng điệp điệp đi về phía hạp gốc. Nhanh lên, rốt cục cũng sắp đến thành trì. Thật nhớ công phu của quả phụ kia. Ha ha, sau khi trở về, nhất định phải kêu tam đệ và đại ca cùng chơi. Đội trưởng Thứ hai đi ở phía trước đội ngũ, tùy tiện thốt vài câu. Lời nói này lập tức khiến thủ hạ của hắn cười phá lên. Bọn họ cũng nhớ tới Hoa Lâu già trước tuổi. Các huynh đệ, tăng tốc đi. Hôm nay lão tử muốn thưởng thử một vài chiêu thức mới học. Ha ha, đội trưởng Thứ hai cười cũng không được bao lâu liền dừng lại vì ngạc nhiên. Bọn họ chỉ thấy một thiếu niên đứng ở phía trước, trong tay nắm một thanh lợi kiếm. Tuy rằng vẻ mặt của hắn phong khinh vân đạm, nhưng hắn vẫn cảm giác được sát ý kia. Đội trưởng Thứ hai ở Dòng Binh Chi Thành nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người dám cản đường hắn. Tiểu tử, không muốn chết cút ngay cho ta. Tiếng thét đầy tức giận của hắn cũng không ảnh hưởng tới Nghệ Phong. Ngược lại, một đạo nhân ảnh khác cũng nhẹ nhàng xuống. Ha ha, đội trưởng Thứ hai vẫn cản rỡ như vậy. Chẳng qua không biết về sau ngươi còn tính mạng để cản rỡ hay không. Đội trưởng Thứ hai nhìn người nhẹ nhàng rơi xuống, sắc mặt hắn biến đổi mạnh, phẫn nộ quát. Là ngươi, chính là ta, ông chủ khách điếm cũng đầy sát ý thản nhiên nhìn đội trưởng Thứ hai. Hừ, mã loa, nếu ngươi không muốn đi theo bước chân của huynh đệ người, liền cút cho ta. Đội trưởng Thứ hai đối với người có thực lực không thua hắn cũng có chút e dè. Bằng không lúc trước cũng không đến mức để hắn còn sống. Ông chủ khách điếm không liếc mắt nhìn một cái, quay đầu nhìn về phía. Nghệ Phong nói, Phong thiếu gia, động thủ đi. Nghệ Phong gật đầu nói, trong vòng 100 hơi thở, ta sẽ giải quyết đám dòng binh này. Đội trưởng Thứ hai nghe Nghệ Phong nói, hắn thoáng sửng sốt. Ngay lập tức, hắn cười phá lên. Hắn biết rõ về thực lực những thủ hạ của hắn, cũng có tới 5 tướng cấp. Đối phương lại muốn trong 100 hơi thở giải quyết toàn bộ bọn họ. Thoạt nhìn thiếu niên này trẻ tuổi, có phải đang mộng tưởng hão huyền hay không? Ông chủ khách điếm cũng thoáng sửng sốt, tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Hắn không hề do dự, một quyền hung hăng đánh về phía đội trưởng Thứ hai. Đội trưởng Thứ hai nhìn ông chủ khách điếm trước mặt, có hơi mạnh hơn so với hắn một chút, ánh mắt cũng trở nên tập trung không gì sánh được. Tuy nhiên lại không chút lo lắng, dù sao đối phương chỉ mạnh hơn so với hắn một chút, hắn còn có nhiều người giúp đỡ như vậy, cũng đủ để giết chết đối phương. Về phần Nghệ Phong, hắn tự động quên đi. Theo hắn thấy, Nghệ Phong có thể sánh ngang một tướng cấp trong đoàn hắn cũng đã không tồi. Nghệ Phong không để ý đến trận đánh giữa đội trưởng Thứ hai và ông chủ khách điếm. Ánh mắt hắn tập trung đang ở những thủ hạ dòng binh. Kế tiếp, trong nháy mắt trong đám dòng binh suốt liền vang lên tiếng hét thảm thiết. Tiếng hét thảm thiết này khiến ánh mắt mọi người trở nên căng thẳng. Vừa rồi Nghệ Phong ra tay, bọn họ ngay cả nhìn cũng không thấy rõ. Ngay khi bọn họ bắt đầu tìm kiếm thân ảnh Nghệ Phong, lại có mấy tiếng kêu thảm thiết lại vang lên trong tai bọn họ. Lúc này mọi người này mới nhìn rõ một đạo tàn ảnh của Nghệ Phong. Nhìn đạo tàn ảnh kia tan biến, trong mắt bọn họ đầy vẻ kinh hãi, không thể tin được. Người mà bọn họ vốn coi thường, đã biến mất không còn thấy chút hình bóng, tim toàn bộ họ dường như ngừng đập. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 911, một người cuối cùng, giọng điệu thản nhiên vang vọng trong hư không, khơi dậy sự chấn động trong những người còn lại. Duy nhất một tướng cấp cuối cùng đang đứng, nhìn mọi người ngã trên mặt đất không còn chút sinh khí, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác sợ hãi không thể khống chế. Tinh thần căng tới cực hạn, cố gắng tìm kiếm vị trí của Nghệ Phong, muốn né tránh nam tử giống như ma quỷ này. Nhưng, cho dù hắn tập trung tinh lực đến mức tận cùng, vẫn không ngăn cản được nắm tay của Nghệ Phong. Không biết từ khi nào nắm tay của Nghệ Phong đã tới trước mặt hắn. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, một quyền hung hăng đánh lên yết hầu hắn. Tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thúy vang vọng trong hư không. Một võ giả tướng cấp cuối cùng, trợn trừng hai mắt không dám tin nhìn Nghệ Phong, không cam lòng ngã trên mặt đất. Cho dù đã không còn phát ra một tiếng động nào nhưng ánh mắt mở lớn, vẫn để lộ vẻ sợ hãi cùng cực. Nghệ Phong giải quyết xong tên dòng binh cuối cùng, hắn vỗ vỗ tay. Hắn vốn còn tưởng rằng phải tới 100 hơi thở, thật sự không ngờ những người này còn yếu hơn so với trong sự tưởng tượng của hắn. Mặc dù có mấy người này là tướng cấp, nhưng đều bị loanh quanh trong sơ giai. Ngay cả cơ hội để né tránh cũng không có. Hơn 10 hơi thở, 100 người này đã bị hắn giải quyết xong. Đối với tốc độ của hắn, Nghệ Phong luôn rất tự tin. Công pháp thiên giai cho dù ở thời kỳ viễn cổ, cũng là tồn tại hiếm thấy. Mà đội trưởng thứ hai đang bị ông chủ khách điếm ngăn cản, lúc này đã mở chừng hai mắt. Ánh mắt đầy vẻ không dám tin, dù thế nào hắn cũng không tin được thiếu niên trước mặt lại cường hãn tới mức này. Thủ hạ của hắn, cho dù đối mặt với vương cấp cũng có liều mạng. Nhưng ở trước mặt thiếu niên này, lại bị đối phương dễ dàng giải quyết giống như trở bàn tay. Ngay cả đại ca của hắn cũng không có được bản lĩnh như vậy. Trong lòng đội trưởng thứ hai dâng lên một sự sợ hãi. Hắn cảm thấy hôm nay sợ là hắn không có phúc được hưởng thụ quả phụ xinh đẹp kia nữa. Một mã loa không thua kém hắn, còn có một cao thủ thiếu niên sâu tới nhìn không thấy đáy. Hắn đã không có một chút tin tưởng nào. Ông chủ khách điếm nhìn ánh mắt đội trưởng thứ hai không ngừng lóe ra, hắn nhìn đám dòng binh ngã trên mặt đất, khóe miệng cũng không nhịn được run rẩy vài cái. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng Nghệ Phong có thực lực tương đương với hắn, nhưng hiện thực trước mặt, nói cho hắn biết, đối phương vượt xa hắn. Ông chủ khách điếm kinh hãi, đồng thời cũng không khỏi vui mừng. Dòng binh đoàn mãnh hổ có kẻ địch như vậy, đối với dòng binh đoàn mãnh hổ mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Nói không chừng thật sự có thể nhổ tận gốc dòng binh đoàn mãnh hổ. Lưu lão nhị, ngươi cũng đừng nhìn khắp nơi nữa. Hôm nay ngươi trốn không thoát. Ông chủ khách điếm nhìn đội trưởng thứ hai, hừ một tiếng, một quyền đánh về phía đối phương. Đội trưởng thứ hai hoảng hốt, hắn vội vàng đón đỡ đối phương. Đấu khí ầm ầm vọt ra, đấu khí khổng lồ ở trên người hắn bạo động không thôi. Trong nháy mắt đấu khí áo giáp cũng hình thành ở trên người hắn. Đối với Nghệ Phong ở bên cạnh như hổ rình mồi, hắn không thể không đề phòng. Nghệ Phong thấy cảnh tượng như vậy, hừ một tiếng, liếc mắt nhìn đấu khí áo giáp trên người hắn một cái đầy vẻ xem thường, nhưng cũng không ra tay. Ầm, hai nắm tay cường đại đụng vào nhau, cực lượng khổng lồ khiến toàn bộ hư không chấn động, lõm xuống vặn vẹo. Kinh khí phát ra cũng có vài đạo đánh về phía Nghệ Phong. Vài đạo đấu khí này đủ để cho cường giả tướng cấp đều phải vội vàng ứng phó, lại bị Nghệ Phong tùy ý vung lên, sau đó liền tan biến ở trong hư không. Sau khi đội trưởng thứ hai và ông chủ khách điếm va chạm một quyền, mỗi người lui ra phía sau mấy thước xa. Đội trưởng thứ hai cũng không có dừng lại, thân ảnh biến đổi mạnh mẽ, bay như tên bắn về phía rời khỏi. Hạp gốc, đội trưởng thứ hai khe này chính là lối thoát. Hừ, dường như ông chủ khách điếm đã sớm biết đối phương sẽ làm như thế. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến hóa, đúng lúc tiến tới phía trước người đối phương. Chết tiệt, nhìn đường trốn của mình bị chặn, đội trưởng thứ hai không nhịn được mắng một tiếng. Nhưng động tác của hắn lại không chút chậm trễ, rút trọng kiếm phía sau lưng ra, hung hăng chém về phía ông chủ khách điếm. Cút ngay, đội trưởng thứ hai gầm lên, chỗ trọng kiếm lướt qua, phát ra tiếng gió rít trong không gian. Dưới sự nổi giận, đội trưởng thứ hai phát ra 10 thành lực đạo của hắn. Cho dù ông chủ khách điếm cũng muốn tránh khỏi phong mang này. Đội trưởng thứ hai thấy ép được ông chủ khách điếm mở được lối thoát, khóe mắt có chút ý mừng. Không có ông chủ khách điếm ngăn cản đường đi, hắn có thể nhanh chóng xuyên qua khe hở. Chỉ cần đi vào thành trì, tìm được đại ca hắn, hắn còn phải sợ hai người này sao? Đội trưởng thứ hai phát huy tốc độ đến cực hạn, bay như tên bắn về phía hạp gốc. Khoảng cách với khe hở càng ngày càng gần, vẻ tươi cười trên mặt hắn cũng càng ngày càng đậm. Ngươi vẫn nên ở tại chỗ này, giọng điệu thản nhiên, lại mang theo ý phán xét. Ánh mắt đội trưởng thứ hai nhất thời cứng lại, cảm giác được một lực lượng khổng lồ từ phía sau lao về phía hắn. Mặc kệ tốc độ của hắn nhanh hơn tới mức nào, lực lượng này lại không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Trong lòng đội trưởng thứ hai hoảng hốt, hắn một lòng chỉ lo chạy trốn, làm sao có thể tạo thành ngăn cản hữu hiệu dù chỉ khoảng nửa khắc. Hắn chỉ có thể cảm nhận lực đạo cường đại không ngừng tới gần. Ầm, không chút do dự, lực đạo này cắt qua hư không, hung hăng nện ở trên người hắn. Đấu khí áo giáp vốn được hắn kỳ vọng cao, chớp mắt sụp đổ biến mất không còn một mảnh. Nắm tay của đối phương không chút ngừng nghỉ đánh vào phía sau lưng hắn. Phụt, một búng máu từ trong miệng đội trưởng thứ hai phun ra. Thân thể giống như cánh diều đứt dây, hung hăng nện lên vách đá phía đối diện. Một tảng đá lớn bị hắn hung hăng đập vỡ thành bụi. Ông chủ khách điếm sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn thật sự không ngờ hắn đánh với đội trưởng thứ hai lâu như vậy, lại bị người đối diện đánh thành trọng thương. Ông chủ khách điếm dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Chết tiệt, mẹ nó, nơi đó cũng xuất hiện một kẻ biến thái. Ông chủ khách điếm tức giận mắng một tiếng, tuy nhiên động tác của hắn lại không chậm, trên tay dâng lên một lực lượng,

Lưu Vĩ Chí nhìn thiếu niên trước mặt thoạt nhìn mới khoảng 20 tuổi, ánh mắt cũng nhất thời cứng lại. Rất khó tưởng tượng một thiếu niên như vậy có thể làm Rong binh đoàn Mãnh Hổ bọn họ hao binh tổn tướng. Ngươi giết nhiều người của Rong binh đoàn ta như vậy, hãy xưng tên ra đi. Lưu Vĩ Chí từ trên cao nhìn xuống Nghệ Phong, trong ánh mắt đầy sát ý. Ngươi còn không xứng để biết tục danh của bản thiếu. Nghệ Phong quét mắt nhìn Lưu Vĩ Chí một cái, sắc mặt bình tĩnh. Người vây xem ở bốn phía, nghe Nghệ Phong nói những lời này, một đám cũng không khỏi cảm thấy líu lưỡi không nói lên lời trước sự kiêu ngạo của Nghệ Phong. Nhưng nhớ tới chiến tích của Nghệ Phong giết chết hai đội trưởng của đối phương, lại cảm thấy hắn có khả năng để kiêu ngạo. Thiếu niên này, là cường giả từ đâu tới? Một đám nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh kia, trong lòng cũng dâng lên một nghi vấn như vậy. Ở Rong binh chi thành hiển nhiên không có một người như vậy. Bộ dạng của thiếu niên này còn trẻ hơn rất nhiều so với lời đồn đại. Đối với đối phương dám đơn thương độc mã tiến tới tổng bộ của đối phương, mọi người nhìn ánh mắt Nghệ Phong có phần kính nể, cũng mang theo chút lo lắng. Một Lưu Vĩ Chí đã khó đối phó, nếu thêm đám thủ hạ của hắn cũng dính vào, vậy sẽ hết sức phiền toái. Có phải tiểu tử này quá thiếu kiên nhẫn không? Chỉ cần chờ thêm mấy ngày nữa, chờ khi Lưu Vĩ Chí lại đi tìm nữ nhân, khi đó quay lại giết, so với hiện tại mà nói lại đơn giản hơn nhiều. Với tính nết của Lưu Vĩ Chí, hắn thiếu nữ nhân vài ngày là không chịu được. Mọi người nhìn Nghệ Phong không khỏi thở dài một hơi, thiếu niên này là cường giả, nhưng hành động rất theo cảm tính, chắc là do vẫn còn quá trẻ tuổi, Nghệ Phong tùy ý quét mắt nhìn người đang vây quanh hắn vài lần. Trong đó lại có 7 tướng cấp, điều này khiến Nghệ Phong cũng cảm thấy kinh ngạc, không hổ danh là Rong binh đoàn xếp hạng trước năm. Thực lực như vậy so với một đại thế gia mà nói cũng mạnh hơn gấp bội. 3 vương cấp, hơn 20 tướng cấp, nếu đặt ở đế đô, cũng có thể nhảy lên thế gia đứng ở vị trí trước 3. Quả nhiên, tại đại lục này, mọi người vẫn thích sống tiêu sái, cũng không muốn bị hạn chế trong việc gia nhập đế quốc. Quan chức đế quốc đối với những người này mà nói, có sức dụ hoặc cũng không lớn. Tại thời đại này, thực lực mới là theo đuổi duy nhất. Giết hắn, Lưu Vĩ Chí nhìn Nghệ Phong, hắn giận dữ quát lớn một tiếng với đám người vây quanh Nghệ Phong. Nghe Lưu Vĩ Chí gầm lớn, những người này cũng vọt lên. Một đám giơ cao binh khí, chém về phía Nghệ Phong. Hừ, tự tìm cái chết, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, đấu khí mạnh mẽ vọt ra, sau đó hung hăng đánh về phía đối phương. Phụt, Nghệ Phong tùy ý vung lên, vô số nhân ảnh liền hộc máu bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào những người ở phía sau, khiến những người đó cũng bay tứ tung về phía sau, sau đó hung hăng đập trên mặt đất. Mọi người nhìn Nghệ Phong nhấc tay lên đã đánh bại hơn 10 người, trong đó cũng có 2 tướng cấp, một đám trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Trong lòng mọi người không tự chủ được bắt đầu dâng lên một ý niệm, thiếu niên này, đạt được ngũ giai. Tưởng này vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người nhìn Lưu Vĩ Chí càng thêm hả hê. Nếu thiếu niên này thật sự đạt được vương cấp, vậy ưu thế của hắn đã không còn sót lại chút gì. Những người vốn có chút lo lắng cho Nghệ Phong, tâm tình lúc này lại thư giãn khác thường. Chẳng qua trong lòng lại cảm thấy chấn động hơn, cường giả ngũ giai trẻ tuổi như thế, thiên phú cực cao, có thể nói là lông phượng và sừng lân. Nghệ Phong cũng không biết sự kinh ngạc trong lòng mọi người, tuy nhiên đối với việc hắn có được Phệ Châu mà nói, một chiêu đánh bật hơn 10 võ giả kém xa hắn, cũng không có gì kỳ lạ. Lưu Vĩ Chí nhìn Nghệ Phong, ánh mắt cũng nhất thời cứng lại. Chứng kiến Nghệ Phong ra tay cường thế như vậy, hắn biết những thủ hạ của hắn ở trong tay Nghệ Phong cũng không thể kiên trì được mấy hiệp. Ưu thế về nhân số, chỉ khoảng nửa khắc đã không còn sót lại chút gì. Lưu Vĩ Chí nhìn thiếu niên không điều tra nổi khí tức trước mặt, hắn chậm rãi hít một hơi, ngăn chặn tức giận trong lòng. Không biết Rong binh đoàn Mãnh Hổ ta đã làm mất lòng các hạ khi nào. Xôn xao, nghe Lưu Vĩ Chí hỏi câu này gần như là chịu thua, đám người vây xem. Lên, bọn họ có chút không dám tin nhìn Nghệ Phong, thiếu niên này, lại ép được đội trưởng đội Rong binh Mãnh Hổ luôn luôn cản rỡ không gì sánh được phải chịu thua. Đây có phải là sự thật phải không? Không có gì, người đoạt của ta một thứ, ta chỉ muốn đến thu hồi lại mà thôi. Nghệ Phong thản nhiên nói. Mọi người nghe Nghệ Phong nói, lập tức giật mình, nhìn Lưu Vĩ Chí với vẻ mặt càng thêm hả hê. Đối với việc Lưu Vĩ Chí thường xuyên cướp đoạt đồ của người khác, bọn họ cũng không bất ngờ. Chỉ có điều không, ngờ lúc này lại trêu chọc một phiền toái lớn mà thôi. Tuy nhiên với thực lực của thiếu niên này, sao có thể bị cướp được? Có phải các hạ nói đùa hay không? Với thực lực của ngươi, cho dù ta ra tay cũng không chắc có thể cướp được đồ trong tay ngươi. Lưu Vĩ Chí trầm giọng nói. Từ trong tay ta, tất nhiên ngươi chưa cướp được cái gì. Tuy nhiên ngươi lại cướp đoạt đồ trong tay đội trưởng của Rong binh đoàn chúng ta. Nếu ngươi thức thời trả lại, ta có thể cân nhắc tới việc bỏ qua chuyện cũ. Nghệ Phong thản nhiên nói. Mọi người nghe xong giật mình, tuy nhiên trong lòng càng thêm nghi hoặc. Rong binh đoàn có cường giả như thế, sao có thể lại yên lặng không có danh tiếng. nhưng bọn họ cũng chưa từng nghe qua có một dòng binh đoàn như vậy. Khắp ngõ ngách, mấy người tản ra khí tức trầm ổn, cũng nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau. Mục đội trưởng, người ở dòng binh chi thành lâu nhất, hơn nữa còn chiếm vị trí đứng đầu, từ khi nào trong dòng binh chi thành có một dòng binh đoàn như vậy? Vị mục đội trưởng lớn tuổi kia lắc đầu nói, mấy vị đội trưởng cũng không biết, ta sao có thể biết được. Có thể là dòng binh đoàn ở địa phương khác, ha ha, xem như dòng binh đoàn mãnh hổ trêu chọc phải phiền toái lớn. Thiếu niên này ta nhìn không thấu, tuy nhiên lại cho ta một cảm giác kinh sợ. Mấy người nghe thấy hắn những lời này, ánh mắt một đám nhìn Nghệ Phong đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ hiểu rất rõ về thực lực của lão gia hỏa này đang đứng trước mặt. Ngay cả ba người bọn họ liên kết lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lại cảm thấy kinh sợ đối với một thiếu niên, vậy chẳng phải là nói thực lực của thiếu niên này có thể uy hiếp của hắn. Nghĩ vậy, một vài người vốn có tâm tư khác thường, cũng đành thu liếm tâm tư trong lòng. Lưu Vĩ Trí thoáng suy nghĩ một chút, cuối cùng rốt cục đã nghĩ tới cái gì. Hắn trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói, ngươi là người của tiểu dòng binh đoàn đó, muốn lấy lại bảo vật do độc hạt cướp về. Nghệ Phong hừ một tiếng nói, nghĩ tới thì tốt rồi, mang thứ đó trả lại đây, ta có thể cân nhắc lưu lại cái mạng cho ngươi. Nghệ Phong nghe các đại thúc nói nó có thể bị lạc tâm trí. Đối phương phái người diệt khẩu, điều này khiến hắn mơ hồ suy đoán được, thứ này có thể thuộc cấp bậc bảo vật kia. Bất kể thế nào, Nghệ Phong cũng muốn đoạt lại. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 914. Nằm mơ, Lưu Vĩ Trí hừ một tiếng, hàn quang trong mắt chớp động. Tuy rằng hắn không rõ châu thể kia là cái gì, nhưng chỉ cần công hiệu đó, đủ để cho hắn động tâm. Cho dù là mất toàn bộ dòng binh đoàn cũng sẽ không tiếc. Nghệ Phong thấy đối phương như thế, nghi ngờ trong lòng càng đậm hơn, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, nhìn Lưu Vĩ Trí nói. Một khi đã như vậy, ngươi chết đi, Nghệ Phong vừa nói hết chữ chết. Một quyền của hắn cũng đã đập tới. Người Lưu Vĩ Trí, quyền lực khổng lồ ẩn chứa năng lượng vô cùng này vừa đập tới, kinh khí bay ra. Mấy người vây quanh đứng khá gần Nghệ Phong, cảm giác trên mặt như có đao phong chém qua, từng đợt cảm giác đau đớn, không kìm lòng được lui về phía sau hai bước, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn đã một quyền của Nghệ Phong sắp đánh đến trước ngực Lưu Vĩ Trí. Hừ, Lưu Vĩ Trí hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ vận chuyển lên, một quyền hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Chỉ một lát sau, Nghệ Phong liền cảm giác được một lực lượng lớn lao, hung hăng đụng vào nắm tay của hắn. Nghệ Phong cảm giác lực lượng này bao hàm bén nhọn và sắc bén, giống như có thể muốn cắt tất cả mọi thứ. Sau khi Nghệ Phong va chạm với lực lượng này, thân ảnh hắn liền lùi về phía mặt sau mấy bước, khóe miệng cũng thoáng có chút run rẩy. Lực lượng lớn lao mang theo năng lượng công kích, gần như muốn đâm thủng người hắn. Nghệ Phong cố gắng vận chuyển đấu khí bị xua tan cảm giác đau đớn, hắn hít một hơi thật sâu. Thầm nhìn qua nắm tay có chút ửng hồng, trong lòng cũng nổi lên một ý tưởng, đây là năng lượng thuộc tính sao? Sắc bén tới mức có thể phá vỡ tất cả, hẳn là năng lượng thuộc tính kim. Quả nhiên, có được năng lượng thuộc tính thực lực sẽ có một sự biến hóa về chất. Cho dù hắn tùy ý ngăn cản một quyền, đều có thể khiến người chịu thiệt thòi lớn. Lúc này Nghệ Phong mới hiểu được, thì ra cường giả có được năng lượng thuộc tính, so với vương cấp bình thường mạnh hơn gấp nhiều lần như vậy. Thảo nào có người xem ngũ giai làm một điểm phân giới. Quả thật, tuy rằng điểm phân giới này không bằng giữa hai cấp bậc, nhưng so với sự khác biệt giữa một giai đã có chênh lệch một trời một vực. Nếu không có một chút thủ đoạn đặc biệt khác, dưới ngũ giai, không có khả năng vượt cấp khiêu chiến ngũ giai. Mọi người nhìn Lưu Vĩ Trí tùy ý đánh một quyền đã khiến Nghệ Phong bắn ra, lùi lại mấy bước, sắc mặt một đám cổ quái nhìn Nghệ Phong. Kết quả như vậy, cũng không biểu hiện cho thực lực đạt được ngũ giai. Cho dù Lưu Vĩ Trí có được, lực công kích năng lượng thuộc tính kim mạnh nhất trong ngũ hành, nhưng nếu Nghệ Phong đạt được ngũ giai, đối phương không có khả năng một quyền liền đánh hắn lui lại. Nghĩ vậy, một đám bọn họ chợt dâng lên một sự thực không dám tưởng tượng, chẳng lẽ thiếu niên này còn chưa đạt được ngũ giai sao? Mọi người trừng mắt nhìn Nghệ Phong, loại khả năng này khiến trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi. Một vương cấp chưa đến ngũ giai, đi khiêu chiến ngũ giai vậy khác gì tự tìm cái chết. Đặc biệt, còn chạy đến địa bàn của người ta, có phải tiểu tử này kiêu ngạo quá mức hay không? Mọi người hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên người Nghệ Phong, đã thấy đối phương vẫn mặt yên lặng như nước. Ngươi chưa đạt tới ngũ giai sao? Lưu Vĩ Trí nhìn nắm tay hắn, cảm nhận được lực lượng vừa rồi. Hắn cũng thất thanh hô to lên, Lưu Vĩ Trí cảm giác lửa giận trong hắn đã thiêu đốt tới cực điểm. Một vương cấp chưa đến ngũ giai, lại dám giễu võ dương oai ở trước mặt hắn, thậm chí giải quyết hai đội trưởng của hắn. Trong lòng mắng to hai đệ đệ phế vật của hắn, đồng thời cũng chuyển ánh mắt hung tàn ánh mắt đến trên người Nghệ Phong. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ lão tử nghiền nát xương cốt của ngươi. khí thế của Lưu Vĩ Chí dần dần dâng cao, năng lượng màu vàng ở trên người hắn không ngừng lưu chuyển, tản mát ra hào quang chói mắt. Khác với năng lượng màu vàng khác, Nghệ Phong cảm giác được sự sắc bén nghiền nát tất cả từ trong năng lượng này, giống như tất cả những gì ngăn cản ở trước mặt nó đều phải bị đâm phá. Đây là thuộc tính kim, sắc bén không gì địch nổi. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng trở nên vô cùng thận trọng. Năng lượng thuộc tính này khiến hắn cảm giác được tính uy hiếp lớn lao. Đấu khí ở trong cơ thể hắn chậm rãi vận chuyển, trong nháy mắt tập trung ở thân quyền, tà đế lực chậm rãi dung nhập trong đó. Nghệ Phong vẫn không hề động tới năng lượng phệ châu. Nghệ Phong muốn xem thử một chút, năng lượng thuộc tính này có phải có thể cao hơn tà đế lực của hắn hay không. Tuy rằng năng lượng thuộc tính này khiến hắn cảm giác được sự kinh sợ, nhưng Nghệ Phong tin tưởng, trên đời này ngoài phệ châu, không có mấy thứ có thể so với tà đế lực. Cho dù là ngụy năng lượng phệ châu cũng không bằng, bằng không ở thời điểm dung hợp phệ châu, ngụy phệ châu đã không bị cắn nuốt sạch sẽ, đến mức biến mất, mà tà đế lực được giữ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tuy rằng tà đế lực trong cơ thể Nghệ Phong đã tăng thêm mấy lần so với lúc truyền thừa, nhưng khi Nghệ Phong cố gắng hết sức khu động, nhanh chóng tan mất hơn phân nửa. Tình hình như thế khiến Nghệ Phong không khỏi thở dài một hơi. Nếu đấu khí trong cơ thể hắn đều là tà đế lực và phệ châu tạo thành thì tốt biết bao. Nghĩ ra hiệu quả khủng khiếp như thế, Nghệ Phong cũng không nhịn được chặt lưỡi. Lưu Vĩ Chí hung hăng đánh một quyền về phía Nghệ Phong. Trong mắt đầy vẻ khinh thường, một phương cấp còn chưa có năng lượng thuộc tính, lại mơ mộng hão huyền đối kháng với hắn. Nếu đối phương tự tìm cái chết, hắn sẽ thanh toàn. Đi tìm chết, Lưu Vĩ Chí nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền trực tiếp đánh xuống ngực Nghệ Phong, mọi người thấy cảnh tượng như vậy, tim không khỏi đập nhanh hơn, nhìn Nghệ Phong lại dùng nắm tay đón về phía đối phương, một đám kinh ngạc không thôi. Có phải đầu tiểu tử này bị teo nhỏ rồi hay không, lại dám trực tiếp đụng vào quyền của hắn. Đối phương có được năng lượng thuộc tính, hơn nữa là lực công kích mạnh nhất với năng lượng thuộc tính kim. Hai thân quyền đối đụng vào nhau, thậm chí Nghệ Phong có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kim loại gào rít sát bên tai. Phía trên thân quyền vào tới năng lượng khổng lồ, phá vỡ phòng ngự của hắn. Cho dù thi triển toái phá tăng thêm hiệu quả, đấu khí của Nghệ Phong bị hắn đánh tan. Trong lòng Nghệ Phong vô cùng hoảng sợ, thật sự không ngờ được năng lượng thuộc tính kinh khủng như thế. Sau khi phá vỡ đấu khí của Nghệ Phong, đánh thẳng vào tà đế lực phía trên thân quyền của Nghệ Phong. Năng lượng mang theo tiếng kim loại, một tầng tà đế lực mỏng manh của Nghệ Phong đụng vào nhau, toàn bộ hư không cũng muốn bị cắt ra. Kinh khí khổng lồ thoáng bắn về phía mọi người bên cạnh, khiến bọn họ kinh hãi lui ra phía sau mấy bước. Lúc này, hư không cũng bị cắt qua ra từng khe tối đen. Nghệ Phong bay ngược về phía sau. Sau khi hắn chật vật đứng vững được, khóe miệng không áp chế được có chút máu chảy ra ngoài. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt bọn họ nhìn Lưu Vĩ Chí có chút hoảng sợ. Thật sự không ngờ được một quyền lực của hắn kinh khủng như thế, không ngờ có thể sắc bén phá vỡ tất cả. Mọi người nhìn Nghệ Phong, không nhịn được thở dài một hơi, người trẻ tuổi chính là cuồng vọng. Ngay cả ngũ giai cũng chưa đến, lại dám đến đối phó Lưu Vĩ Chí. Mà Nghệ Phong lúc này đã đứng thẳng, áp chế khí huyết có chút cuồn cuộn trong cơ thể, lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Trong mắt cũng có chút vẻ bất đắc dĩ, bằng vào một tầng tà đế lực mỏng manh kia, Nghệ Phong đỡ hơn phân nửa công kích của hắn. Nhưng dù sao tà đế lực quá thưa thớt, vẫn bị lực lượng khổng lồ tiêu hao gần hết. Dưới năng lượng này, Nghệ Phong đã chịu thiệt không lớn không nhỏ. Nhưng không thể phủ nhận, gần là một tầng tà đế lực nhỏ nhất đã có hiệu quả như vậy. Thảo nào nó có thể là lực lượng truyền thừa qua nhiều thế hệ tà đế. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 915, Cát Đại Thúc và đám người áo hỏa thấy Nghệ Phong bị đối phương đánh một đòn liền có chút máu chảy ra, trong lòng mấy người đều kinh hãi. Dung Nhi muốn chạy lên, nhưng lại bị Cát Đại Thúc giữ chặt. Nghệ Phong ca ca hắn. Dung Nhi khẩn trương, cố gắng giãy giụa thoát khỏi tay của Cát Đại Thúc. Đừng tới đó làm vướng bận Nghệ Phong. Tuy rằng Cát Đại Thúc cũng rất lo lắng không biết tình hình Nghệ Phong thế nào, nhưng cũng biết bọn họ ra ngoài, chỉ có thể làm Nghệ Phong vướng chân mà thôi. Tuy rằng trong lòng Dung Nhi vẫn lo lắng, nhưng vẫn nghe lời đứng ở tại chỗ. Chẳng qua trong mắt lộ ra vẻ lo lắng không thể kiềm chế được. Mà cách đám người Cát Đại Thúc không xa, có vài người ẩn mình trong ngõ ngách, nhìn thấy cảnh tượng này bọn họ cũng thoáng sửng sốt. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Mộc đội trưởng. Mộc đội trưởng nhìn bọn họ mỉm cười nói, chậm rãi xem đi, vừa rồi, tuy thiếu niên này ăn chút thiệt thòi nhỏ, nhưng ảnh hưởng không lớn. Chưa đến cuối cùng, bất kỳ ai cũng không biết được kết quả. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đối với ánh mắt của lão gia hỏa này bọn họ rất tán thành. Nhưng một vương cấp còn chưa tới ngũ giai, thật sự có thể đối phó Lưu Vĩ Chí sao? Mọi người không khỏi hồ nghi nhìn về phía Nghệ Phong, không ngừng quan sát. Dù quan sát thế nào, bọn họ cũng nhìn không ra Nghệ Phong. Có điểm gì khiến Mộc đội trưởng kinh sợ? Mọi người cười khổ một tiếng, không khỏi lại tập trung ánh mắt vào hắn. Lưu Vĩ Chí nhìn Nghệ Phong lại đứng vững vàng ở nơi đó, hắn cũng thoáng sửng sốt. Hắn biết rõ về lực đạo một quyền kia, ẩn chứa 8 phần lực lượng của hắn. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đối phó một người chưa đến ngũ giai, như vậy cũng đủ để hắn hộc máu trọng thương. Dù sao năng lượng thuộc tính không phải vừa, nhưng lại chỉ có thể khiến đối phương bị tổn thương nhỏ, dù nghĩ thế nào, hắn cũng nghĩ không ra. Lực lượng đó đủ để trọng thương vương cấp tứ giai. Tiểu tử, không ngờ ta xem thường ngươi, hy vọng ngươi vẫn còn có vận khí tốt như vậy. Lưu Vĩ Chí hừ một tiếng, năng lượng màu vàng lại tầng tầng vây quanh thân quyền của hắn, sau đó hắn hung hăng vung cánh tay, đánh về phía Nghệ Phong. Hy vọng ngươi cũng có vận may như vậy. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, tiếng nói của Nghệ Phong vừa dứt, nắm tay của Lưu Vĩ Chí hung hăng đánh ở tại trên người Nghệ Phong. Điều này khiến trong mắt Lưu Vĩ Chí chợt hiện lên chút xem thường. Tàn ảnh, mọi người nhìn nhân ảnh kia tan biến, mọi người cảm thấy có chút choáng váng. Thử đỡ, ngay lúc này, Lưu Vĩ Chí cũng thoáng sửng sốt, hắn cảm giác phía sau có một lực lượng cường đại đánh về phía hắn. Mặc dù Lưu Vĩ Chí có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không hề lo lắng. Trong nháy mắt đấu khí áo giáp tập trung hình thành ở trên người hắn, đấu khí áo giáp tản ra hào quang màu vàng, giống như chiến thần, khiến đám người vây xem không khỏi chép miệng chặt lưỡi, trong mắt cũng có vẻ hoảng sợ. Đấu khí áo giáp dẫn theo mãnh liệt năng lượng thuộc tính kim loại, bao trùm toàn thân. Lưu Vĩ Chí không ngăn cản nắm tay của Nghệ Phong, nhận nắm tay của Nghệ Phong hung hăng đánh ở phía trên áo giáp đấu khí hệ kim của hắn. Giống như đập vào phía trên kim loại, phát ra một âm thanh vang vọng, Nghệ Phong rút lui về phía sau. Lực lượng trong đấu khí của Nghệ Phong đánh phía trên đấu khí áo giáp của hắn, lại ngay cả một chút gợn sóng cũng chưa thấy. Nghệ Phong cảm giác trong lòng bàn tay đang tê dại, vẻ kinh hãi trong mắt càng nồng đậm. Năng lượng thuộc tính lại khủng khiếp tới mức này, nó và đấu khí bình thường khí tuyệt đối là hai cấp bậc khác nhau. Nghệ Phong nghĩ thầm, thảo nào tất cả mọi người nói, dưới ngũ giai không có khả năng đối kháng với phía trên ngũ giai. Quả thật, ở trước mặt năng lượng thuộc tính, đấu khí còn lại đã bị áp chế thật lớn. Ví dụ như Nghệ Phong thản nhiên dựa vào đấu khí, muốn phá vỡ phòng ngự của đối phương quả thực là si tâm vọng tưởng. Thế nào, một võ giả còn không đến ngũ giai, lại mơ mộng hão huyền khiêu chiến ta. Lưu Vĩ Chí nhìn Nghệ Phong vô cùng xem thường. Sau khi đạt được ngũ giai, đó là sự biến hóa về chất, tuyệt đối không phải dựa vào số lượng là có thể bù lại. Cho dù mấy vương cấp tứ giai đỉnh phong đánh hắn, hắn cũng có thể giải quyết được. Đây là sự khủng khiếp của năng lượng thuộc tính. Mặc dù hắn mới lên ngũ giai, nếu thực lực càng mạnh hơn, vậy khả năng khống chế năng lượng thuộc tính lại càng mạnh, uy lực cũng lớn hơn nữa. Lực lượng của năng lượng thuộc tính không sánh ngang, ngươi không có khả năng phát sinh uy hiếp đối với ta. Lưu Vĩ Chí nhìn Nghệ Phong với vẻ xem thường nói, bằng vào năng, lượng ngũ giai hắn có được, coi như đã ở thế bất bại. Đúng sao, ai nói cho ngươi biết lực lượng của ta không sánh bằng năng lượng thuộc tính. Nghệ Phong thản nhiên nói một câu, rốt cục bắt đầu điều động năng lượng phệ châu. Mặc dù tà đế lực cũng có thể thắng được năng lượng thuộc tính, nhưng dù sao tà đế lực còn rất ít. Hiện tại Nghệ Phong bước vào vương cấp, cũng mới tu luyện sau truyền thừa một thời gian ngắn mà thôi. Tà đế lực mạnh, nhưng quá khó khăn để tu luyện. Nghệ Phong cảm thấy có cần thiết hỏi lão đầu tử một chút xem làm thế nào mới có thể tăng thêm tốc độ. Lưu Vĩ Chí nghe Nghệ Phong nói, ánh mắt cũng nhất thời cứng lại. Hắn quan sát trên dưới lượng của Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong cũng không có bộ dạng che giấu thực lực. Hơn nữa nhìn bộ dáng Nghệ Phong vừa giao thủ, hiển nhiên lực đạo phát huy đến mức tận cùng. Nghĩ vậy, Lưu Vĩ Chí thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng liên tục đánh thiếu niên này vài lần, nhưng hắn vẫn có cảm giác bất an. Nếu ngươi tự tin đối với năng lượng thuộc tính của ngươi như vậy, không biết có thể đỡ được một quyền này của ta hay không? Nghệ Phong nói vừa dứt lời, nắm tay hung hăng đanh về phía Lưu Vĩ Chí. Phía trên thân quyền của Nghệ Phong, đấu khí quấn quýt, bao vây thân quyền của hắn khiến nó chói mắt không gì sánh được. Năng lượng màu lam như ẩn như hiện xoay quanh ở trong đó. Năng lượng ban đầu đã ngưng tụ, lại không ngừng ngưng tụ thêm mấy lần. Không biết tự lượng sức mình, Lưu Vĩ Chí thấy đối phương còn dám đối đầu với hắn. Lực lượng của hắn mạnh mẽ tăng lên, lực lượng cửu thành ầm ầm vọt ra. Đối với một vương cấp còn chưa tới ngũ giai, hắn vận dụng chín thành lực lượng, cho dù Nghệ Phong bị đánh bại, cũng khiến người khác kinh hãi. Nhưng hắn tiếp được 8 phần lực đạo, Lưu Vĩ Chí cũng không dám coi thường. Hắn muốn một chiêu phế bỏ Nghệ Phong, phía trên va chạm rất mạnh, khiến mọi người không nhịn được che kín lỗ tai. Phía trên không gian, nơi hai người đụng vào nhau, không gian rạn nứt giống như mạng nhện lan rộng khắp toàn bộ hư không. Năng lượng khổng lồ đánh về bốn phía, đập vào nhau tạo ra từng tiếng âm hưởng vang vọng như tiếng rồng gầm. khiến mọi người không dám tin chính là, kết quả của một quyền này lại chỉ Nghệ Phong lui lại 3 bước, mà Lưu Vĩ Chí rút lui 5 bước. Một đám sững sờ nhìn Nghệ Phong cường thế như vậy, trong đầu đều xuất hiện một ý niệm, vừa rồi đối phương đã che giấu thực lực. Tại một góc, mấy người kia cũng thoáng ngẩn người, từ trong thế tấn công của Lưu Vĩ Chí, có thể điều tra ra lực lượng của Lưu Vĩ Chí cường đại tới mức nào, nhưng đối với một lực lượng như vậy, lại không bằng thiếu niên này. Bọn họ không khỏi quay sang Mộc đội trưởng, bọn họ đều khâm phục ánh mắt sắc bén của hắn, thiếu niên này quả thực giống như hắn đã nói, chẳng lẽ hắn đạt được lục giai sao? Nhưng ta không thấy ra hắn có năng lượng thuộc tính gì. Một người thì thào lẩm bẩm, hẳn là hắn chưa đạt được ngũ giai, tuy nhiên trong cơ thể đã có một lực lượng khiến ta kinh hãi sợ hãi. Lực lượng này mạnh hơn nhiều so với lực lượng thuộc tính. Hẳn là thiếu niên này còn chưa khống chế được, cho nên trong khí tức phát ra, ta thoáng có thể thấy được. Nếu không phải như thế, ta cũng nhìn không ra. Mọi người nghe Mộc đội trưởng nói, một đám giật mình. Tuy nhiên trong lòng lại hết sức kinh ngạc. Có lực lượng gì còn mạnh hơn so với lực lượng thuộc tính? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nghệ Phong càng thêm nghi hoặc. Thiếu niên này thực sự không đơn giản như những gì bọn họ suy đoán. Người có thể khiến Mộc lão nhân cũng hoảng sợ, vậy bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 916, Nghệ Phong ca ca tuyệt vời. Dung Nhi đứng ở bên ngoài, thấy Nghệ Phong chiếm thượng phong, nàng cao hứng vỗ tay. Ta đã biết, Nghệ Phong ca ca là giỏi nhất, Cát Đại Thúc nhìn giống thiếu nữ giống như con bướm tung bay, hắn cười khổ một tiếng. Ánh mắt lại quay sang nhìn về phía Nghệ Phong, lúc này, thấy Nghệ Phong có thể chiếm lấy thượng phong, trên mặt hắn cũng có ý cười. Cảm giác một quyền này như thế nào? Ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn Lưu Vĩ Chí, trong mắt có chút nghiền ngẫm. Tuy rằng trong một quyền này không điều động toàn bộ năng lượng vệ châu của hắn, nhưng lại điều động phân nửa năng lượng mà hắn có khả năng khống chế được. Nghệ Phong cũng không tin, năng lượng thuộc tính còn có thể khủng khiếp hơn so với Phệ Châu. Sự thật cũng đã được chứng minh, mặc dù Nghệ Phong chỉ có thể lợi dụng một bộ phận Phệ Châu, nhưng đối mặt vương cấp ngũ giai cũng có thể chiếm ưu thế. Sắc mặt Lưu Vĩ Chí biến ảo bất định, vừa rồi, lực lượng của Nghệ Phong quả thật không rõ thuộc tính khiến hắn hoảng sợ. Thậm chí có một cỗ xâm nhập trong cơ thể hắn, cho dù hắn có được năng lượng thuộc tính, cũng phải tốn thật nhiều khí lực mới loại trừ nó ra ngoài. Nhớ tới năng lượng kia có hiệu quả cắn nuốt năng lượng thuộc tính, chấn động trong lòng hắn càng đậm. Năng lượng thuộc tính như vậy, hắn nghe, cũng chưa từng nghe qua, nhưng không hề nghi ngờ, năng lượng này còn mạnh hơn so với năng lượng thuộc tính của hắn một bậc. Nghĩ tới điểm này, đắc ý vừa rồi của Lưu Vĩ Chí biến mất không còn một mảnh, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng thận trọng không gì sánh được. Hiện tại Lưu Vĩ Chí đã biết rõ vì sao đối phương chưa bước vào ngũ giai, lại dám gây phiền toái cho hắn. Tuy nhiên cho dù đánh đổi toàn bộ dòng binh đoàn hắn cũng sẽ tuyệt đối không vứt bỏ viên châu thể kia. Cho dù ngươi có được đấu khí đối kháng năng lượng thuộc tính, nhưng muốn nhìn ta ngã sao? Một người chưa bước vào vương cấp ngũ giai, không thể đánh bại ta. Lưu Vĩ Chí giữ tợn nhìn Nghệ Phong, hắn không giữ lại nữa, đấu khí khổng lồ ầm ầm vọt ra, hào quang màu vàng khiến ánh mặt trời cũng trở nên mờ nhạt. Đường như tiếng kim loại gầm rú cũng vang vọng toàn bộ hư không. Nghệ Phong nhìn khí thế của Lưu Vĩ Chí không ngừng kéo lên, trong mắt cũng thoáng có chút cảnh giác. Lực lượng này khiến hắn cảm giác áp lực, Lưu Vĩ Chí vẫn không ngừng bạo phát đấu khí, giống như muốn lấy toàn bộ đấu khí trong cơ thể ra. Sắc mặt có vẻ dữ tợn không gì sánh được, nãy giờ hắn vẫn không dùng tới binh khí. Giờ phút này, binh khí cũng được rút ra, năng lượng khổng lồ vọt vào bên trong binh khí. Binh khí đao không giống đao, kiếm không giống kiếm lập tức rung động, thậm chí xuất hiện từng vết rạn nứt. Mọi người kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng này, không thể tưởng tượng được. Chỉ cần truyền đấu khí vào, có thể khiến binh khí làm thành sắt thép bắt đầu vỡ vụn. Lưu Vĩ Chí nhìn binh khí vỡ vụn trong tay, hắn cũng không thèm để ý. Binh khí như vậy quả thật không thể chịu đựng toàn bộ năng lượng thuộc tính truyền vào. Cho dù hắn truyền vào chính là năng lượng kim loại cùng chất. Tuy nhiên, binh khí dùng một lần như vậy là đủ rồi, Lưu Vĩ Chí không tin Nghệ Phong có thể ngăn một đòn. Toàn lực của hắn, mọi người đứng trong góc, sau khi thấy cảnh tượng như vậy, trong ánh mắt bọn họ cũng có vẻ thận trọng. Không thể tưởng tượng được Lưu Vĩ Chí sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này, lại tập trung toàn bộ đấu khí toàn thân lên, chính là vì một chiêu này. Mấy người hiểu được ý nghĩ của Lưu Vĩ Chí, sợ là muốn một chiêu giết chết Nghệ Phong. Tập trung lực đạo vương cấp ngũ giai toàn thân trong một chiêu, trong số bọn họ ngoại trừ một đội trưởng ra, những người khác cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Mọi người không khỏi nhìn về phía Nghệ Phong, lại thấy sắc mặt Nghệ Phong vẫn bình tĩnh nhìn Lưu Vĩ Chí, giống như hiện tại việc hắn khu động năng lượng căn bản không lọt vào mắt hắn. Nghệ Phong bình tĩnh, khiến ánh mắt tất cả mọi người tập trung ở trên người hắn. Một chiêu này mang theo năng lượng thuộc tính kim, chỉ cần phát ra áp lực khổng lồ, khiến không gian có chút vặn vẹo, vậy có thể biết được lực đạo trong đó. Mọi người không kìm lòng được lui về phía sau mấy bước. Lực đạo này khiến bọn họ cảm giác được áp lực lớn lao. Đi tìm chết, Lưu Vĩ Chí nổi giận gầm lên một tiếng, cầm binh khí đã có vô số vết rạn nứt kia hung hăng chém về phía Nghệ Phong. Nơi binh khí nơi đi qua, mang theo tiếng kim loại chói tai, hư không lại mở ra một lỗ hổng. Không trung vốn đầy kim quang lập lòe, trong lúc nhất thời lại có chút u ám. Binh khí giống như phá hết mọi thứ, bổ thẳng về phía Nghệ Phong. Trái lại Nghệ Phong, khóe miệng nhếch lên, đã có chút xem thường. Hắn vẫn đứng ở tại chỗ, thậm chí ngay cả động cũng không động. Khóe miệng ngoài châm biếm vẫn là châm biếm. Mọi người nhìn Nghệ Phong, không khỏi sửng sốt. Tiểu tử này là bị dọa tới ngu rồi. Lực lượng khủng khiếp như vậy, cho dù thực lực đạt được tôn giai, không có bất kỳ ngăn cản nào, cũng chỉ có một con đường chết. Đám người một đội trưởng nhìn thẳng vào Nghệ Phong, nghi ngờ có phải người đứng trước mặt lại là tàn ảnh hay không. Nhưng nhân ảnh trên người Nghệ Phong, bọn họ quả thật cảm giác được khí tức. Nói cách khác, đây là bản thể của Nghệ Phong. Nhìn khóe miệng Nghệ Phong tràn đầy châm biếm, vài người không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Người này không giống người đầu óc có vấn đề. Trong chớp mắt, binh khí Lưu Vĩ Chí liền tới. Binh khí cắt qua hư không giống như thần binh, dưới vô số ánh mắt kinh sợ của mọi người, hung hăng bổ về phía đầu Nghệ Phong. Nghệ Phong ca ca, Dung Nhi nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này, nàng suýt nữa khóc giống lên. Cho dù thực lực Nghệ Phong cường thịnh trở lại, lúc này cũng không kịp ngăn cản. Cùng lúc đó, trong mắt Lưu Vĩ Chí cũng có chút thư giãn. Rốt cuộc tiểu tử khó chơi này phải ngã xuống dưới tay hắn. Vậy nghĩa là không còn ai tới đoạt bảo vật nữa. Khi binh khí của Lưu Vĩ Chí binh khí dừng ở phía trên đầu Nghệ Phong, lại chém vào khoảng không. Lực lượng công kích khổng lồ này đánh vào trong không gian trống rỗng. Không gian vốn bình tĩnh giống như thủy tinh, bị đập xuống tạo thành vô số vết rạn giống như mạng nhện lan rộng ra xa. Mà cùng lúc đó, binh khí Lưu Vĩ Chí cũng vỡ vụn, hóa thành từng mảnh sắt bắn mạnh như gió bão về bốn phía. Phía trên còn mang theo lực lượng cường đại, cho dù là võ giả tướng cấp có chút kinh hãi sợ hãi. Nhìn Nghệ Phong biến mất trong hư không, mọi người không nhịn được ngẩn người. Một đám xoay sang nhìn nhau, dường như không kịp phản ứng. Dung Nhi ngẩn ra, đồng thời, phía trên khuôn mặt xinh đẹp vốn còn ngấn lệ, cũng đột nhiên nở một nụ cười tươi, thở nhẹ một hơi chậm rãi nói thầm. Ca ca đáng ghét, làm ta sợ muốn chết, mà Lưu Vĩ Chí mất đi binh khí, ánh mắt cũng nhất thời cứng lại, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Thuấn Di, ngay khi trong đầu Lưu Vĩ Chí chợt xuất hiện ý niệm này, hắn cảm giác được một lực lượng khổng lồ đánh về phía hắn. Nhưng vừa rồi hắn đã dùng hết tất cả lực lượng, làm sao có thể tạo thành chống đỡ hữu hiệu. Lão tạp chủng, dùng sai chiêu thức, là phải trả giá đắt. Nghệ Phong vừa nói xong, một quyền cũng đã hung hăng đánh xuống trên người đối phương. Trong đó ẩn chứa năng lượng phệ châu khổng lồ, miệng Lưu Vĩ Chí lập tức phun máu. Người cũng bay thẳng ra ngoài, hung hăng đập ở phía trên mặt đất, sau đó lại trào máu miệng. Hắn cố gắng muốn đứng lên, nhưng lại mấy lần té ngã trên đất. Mọi người nhìn sắc mặt Lưu Vĩ Chí đã trắng bệch, khí tức dần dần yếu xuống, một đám thầm nghĩ. Đội trưởng Dòng binh đoàn Mãnh Hổ, phế đi. Nhìn Nghệ Phong phiêu phù trên không gian, mọi người nuốt một ngụm nước miếng. Rốt cuộc tiểu tử này là yêu nghiệt ở đây tới. Nghệ Phong nhìn Lưu Vĩ Chí, trong mắt đầy vẻ xem thường. Nếu đối phương không sử dụng chiêu thức này, tiêu hao đấu khí toàn thân, hắn muốn đánh bại đối phương có lẽ vô cùng phiền toái. Nhưng đối phương lại cuồng vọng nghĩ một chiêu giải quyết hắn. Điều này không thể nghi ngờ là vứt hẳn đường lui của mình, gần như chủ động đưa tới cửa cho hắn giết. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 917. Lưu Vĩ Chí cố gắng chống đỡ thân thể, nhưng mỗi lần đều có kết cục thất bại. Nghệ Phong hừ một tiếng, không để ý hắn, ánh mắt chuyển rời đến những người còn lại của Dòng binh đoàn Mãnh Hổ. Đám dòng binh này thấy Nghệ Phong chuyển ánh mắt sang bọn họ, sắc mặt một đám đại biến. Mấy dòng binh tướng cấp phát huy tốc độ đến cực mức, bắn nhanh ra ngoài về phía bốn phương. Muốn chạy, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, bay như tên bắn về phía một người trong số đó. Mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, chẳng lẽ Nghệ Phong có thể giết toàn bộ bọn họ sao? Cho dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng nếu muốn giết chết này toàn bộ tướng cấp đang chạy trốn ở khắp nơi như vậy, cũng hết sức khó khăn. Nhưng, bọn họ còn chưa nghi hoặc xong, có mấy tiếng rơi xuống đất, khiến tim bọn họ mạnh mẽ nhảy lên vài cái. Chỉ thấy dòng binh tướng cấp đã bị Nghệ Phong đánh giống như rác rưởi nằm im trên mặt đất. Mọi người nhìn thấy không một dòng binh nào trốn thoát, một đám khóe miệng run rẩy lên, tốc độ của thiếu niên này so với thực lực càng khiến bọn họ hoảng sợ. Sau khi Nghệ Phong làm xong tất cả, cũng không dừng lại. Thân ảnh hóa thành một cái bóng, bay như tên bắn về phía đám người vừa bao vây hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, dòng binh đạt được thực lực sư cấp cao cấp của dòng binh đoàn mãnh hổ này, không một người nào còn sống sót. Nhìn thi thể trên mặt đất vẫn còn tản ra hơi ấm, dưới gan bàn chân của mọi người bắt đầu lan tràn một cỗ hàn khí. Thiếu niên này quá tàn nhẫn, khiến bọn họ nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt một đám nhìn Nghệ Phong cũng bao hàm sự hoảng sợ. Sau khi Nghệ Phong giết chết toàn bộ dòng binh phía trên cao giai sư cấp của đối phương, mới nhìn những người còn lại hừ một tiếng nói. Cút, đám dòng binh này sớm đã bị hù dọa, đứng run run, thậm chí có người tiểu ra quần. Nghe Nghệ Phong nói những lời này, như chút được gánh nặng, một đám vội vàng bỏ chạy ra bên ngoài. Nghệ Phong nhìn cũng không thấy cảnh tượng này, ánh mắt quay sang Lưu Vĩ Trí. Khí tức của Lưu Vĩ Trí đã dần dần yếu xuống, đấu khí trong tay Nghệ Phong mạnh mẽ vung lên, một đạo đấu khí liền đánh về phía ngón tay đối phương. Rất nhanh, dưới đấu khí, tay của đối phương đã bị chặt đứt, máu trào ra. Đồng thời, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hoàn toàn hôn mê. Nghệ Phong vung tay lên, chiếc nhẫn từ trong bàn tay hắn rơi ra, sau đó bay vào trong tay Nghệ Phong. Mọi người nhìn Lưu Vĩ Trí đã hôn mê, khí tức càng thêm suy yếu, một đám bọn họ cũng hiểu được toàn bộ cao tầng của dòng binh đoàn mãnh hổ đều bị Nghệ Phong huyết tẩy. Bọn họ không có khả năng sống yên ổn ở dòng binh chi thành. Nhớ tới thiếu niên này vừa phá hủy toàn bộ dòng binh đoàn, bọn họ không khỏi hít một hơi thật sâu. Sau khi Nghệ Phong nhận được nhẫn, hồn lực thấu nhập trong đó. Với nhãn lực của Nghệ Phong tất nhiên có thể nhìn ra thứ này là nạp linh giới. Nghệ Phong không lo lắng tìm không thấy châu thể, bảo vật như vậy, chắc hẳn Lưu Vĩ Trí sẽ luôn mang theo bên người. Quả nhiên, Nghệ Phong tìm được ở trong nhẫn một viên màu lam giống như châu thể ngọc lưu ly. Nghệ Phong nhận ra được nó có chút giống với viên phệ châu. Hồn lực của Nghệ Phong thoáng tiếp xúc với nó, lại bị nó vặn vẹo, trong nháy mắt sau đó, Nghệ Phong có chút hoảng hốt. Trong lòng Nghệ Phong kinh ngạc, đồng thời vội vàng mở hồn lực di động trên châu thể. Trong lòng Nghệ Phong đã xác nhận đây là viên châu thể mà các đại thúc nhận được. Gần như chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, Nghệ Phong cũng đã hiểu được thứ này quả thực giống như hắn suy đoán. Thảo nào Lưu Vĩ Trí sai phái người đến diệt khẩu, linh khí mặc kệ ở nơi nào đều có lực hấp dẫn rất lớn đối với người khác. Nếu để người khác biết hắn có thứ này, sợ là một đám đều đánh chủ ý tới hắn. Nghệ Phong không khỏi hít một hơi thật sâu, thật sự không ngờ được vận khí của các đại thúc lại tốt như vậy, lại có thể may mắn đụng tới linh khí. Ánh mắt Nghệ Phong tùy ý lướt nhanh trong nhẫn, phát hiện còn lại đều là kim tệ, ma tinh vướng, ma tinh và các loại dược liệu chân quý. Gia tài của hắn có chút dày, đối với mấy thứ này, tất nhiên Nghệ Phong sẽ không khách khí, đều giữ lại làm của riêng. Nghệ Phong làm xong tất cả điều này, mới chuyển ánh mắt sang đám người vây xem. Những đám người vây xem vừa tiếp xúc với ánh mắt Nghệ Phong, vội vàng rời đi, không dám đối diện với ánh mắt Nghệ Phong. Nghệ Phong ca ca, lúc này Dung Nhi cũng giãy giụa khỏi tay các đại thúc, chạy vội về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn Dung Nhi giống như con bướm, còn có đám người các đại thúc phía sau nàng, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Làm rất đẹp, áo hỏa hung hăng đấm một quyền vào Nghệ Phong, ha hả cười nói. Nghệ Phong nhìn hắn mỉm cười, sau đó gật đầu với các đại thúc nói. Lấy được thứ đó rồi, chờ một chút sẽ đưa cho thúc. Các đại thúc thở phào nhẹ nhõm, vừa chuẩn bị nói với Nghệ Phong điều gì, lại phát hiện ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn về một nơi cách đó không xa, kêu lớn. Mấy vị, không cần ẩn núp nữa. Mấy người mục đội trưởng nghe thấy tiếng nói gần như vang vọng trong tai bọn họ, trong mắt chợt hiện lên chút kinh hãi, lực cảm nhận của tiểu tử này lại mạnh như thế. Ha ha, tiểu hữu quả nhiên anh hùng thiếu niên. Lúc này đám người mục đội trưởng cũng đứng dậy, đi về phía Nghệ Phong sang sảng cười nói. Bốn đội trưởng đứng đầu dòng binh chi thành, mọi người nhìn bốn đội trưởng đứng đầu của dòng binh chi thành đều. Đây, một đám kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Mấy vị quá khen, Nghệ Phong vẫn cảnh giác nhìn mấy người này. Thực lực của mấy người này khiến hắn rất e dè. Bọn họ mạnh hơn nhiều so với Lưu Vĩ Trí, đặc biệt là người già nhất. Người này cũng khiến Nghệ Phong có cảm giác kinh hãi. Chắc hẳn không thua vương cấp bát giai, thậm chí mới có thể đạt được vương cấp đỉnh phong. Tiểu hữu đừng hiểu lầm. Mấy người chúng ta chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi. Không có ý muốn nhúng tay vào. Một đội trưởng cười nói. Nghệ Phong nghe mấy người nói vậy, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu mấy người này bao vây tấn công hắn, Nghệ Phong tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Mấy vị đừng nói vậy. Dòng binh đoàn mãnh hổ đoạt một thứ của ta, cho nên ta nháo hơi lớn, quấy rầy mấy vị. Vẻ mặt Nghệ Phong cũng lộ ra ý cười nói. Nghe Nghệ Phong nói vậy, mấy người thoáng run rẩy một chút. Tiêu diệt toàn bộ dòng binh đoàn của người ta, còn nói chỉ nháo lớn một chút. Vậy nếu ngươi còn muốn nháo, không phải sẽ hủy diệt toàn bộ dòng binh chi thành sao? Đó là bọn họ gieo gió gặt bão, không trách được tiểu hữu. Không biết dòng binh đoàn của tiểu hữu là? Một đội trưởng cười hỏi. Song binh đoàn mãnh hổ giải tán, đối với hắn các mà nói cũng là chuyện tốt. Bớt một đối thủ cạnh tranh, nhưng lại lo lắng dòng binh đoàn của Nghệ Phong sẽ trở thành một đối thủ càng khó đối phó hơn so với dòng binh đoàn mãnh hổ. Ha ha, đây là đội trưởng của ta. Nghệ Phong chỉ về phía các đại thúc, mỉm cười nói. Về sau còn nhờ các vị đội trưởng chiếu cố nhiều hơn một chút. Mọi người nhìn về phía các đại thúc, thấy thực lực của đối phương mới tới tướng cấp, không khỏi cảm thấy có chút choáng váng. Ánh mắt không khỏi cổ quái nhìn Nghệ Phong, cường giả như vậy lại ở trong một dòng binh đoàn này. Tuy rằng bọn họ đầy nghi vấn, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Nhất định, nếu dòng binh đoàn này không có uy hiếp đối với bọn họ không ngại chiếu cố một chút để nối quan hệ với thiếu niên có tiềm lực vô cùng này. Vậy cảm ơn các vị, Nghệ Phong mỉm cười, Nghệ Phong cũng không biết, bởi vì Nghệ Phong nói những lời này, toàn bộ dòng binh chi thành hầu như không còn ai dám trêu chọc đám người các đại thúc nữa. Mà bốn dòng binh đoàn cũng hiếm thấy cùng nhau giúp đỡ các đại thúc. Ha ha, đâu có gì. Không biết tiểu hữu có hứng thú tới dòng binh đoàn ngồi một lát hay không? Một đội trưởng cười nhìn Nghệ Phong, trong lòng đánh chủ ý có thể lôi kéo Nghệ Phong vào dòng binh đoàn của hắn. Ha ha, lần sau đi, hiện tại ta còn có một số việc bận, không quấy rầy các vị. Một đội trưởng thấy Nghệ Phong từ chối, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, đồng thời cũng mỉm cười gật đầu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 918. Nghệ Phong và đám người các đại thúc cũng không lưu lại đó lâu. Sau khi giải quyết xong chuyện ở dòng binh đoàn mãnh hổ, Nghệ Phong và bọn họ tán gẫu một chút, liền rời khỏi dòng binh chi thành. Nghệ Phong nhìn nạp linh giới trên tay, hắn lấy châu thể màu lam trong nhẫn ra, nhìn châu thể màu lam này lưu chuyển này quầng sáng quỷ dị, Nghệ Phong thoáng hít một hơi thật sâu. Hắn cũng nhìn không thấu đây là cái gì, thật ra Nghệ Phong không nghĩ chiếm lấy viên linh khí này. Tuy rằng trong lòng hắn quả thật muốn thứ này, nhưng các đại thúc tìm thấy thứ đó, Nghệ Phong còn không có mặt dặn mày dày đến mức tính kế với cả các đại thúc. Tuy nhiên điều khiến Nghệ Phong bất ngờ chính là, các đại thúc lại đưa cho hắn thứ này. Các đại thúc nói, thứ này ở trong tay hắn là một củ khoai lang bỏng tay, với thực lực của hắn làm sao có thể có được bảo vật cấp bậc linh khí. Nếu như bị người khác biết, lại bị người tranh đoạt. Huống chi, hắn cũng nhìn không ra thứ này có gì kỳ lạ, căn bản không biết lợi dụng. Nếu vậy ở trong tay hắn cũng không có một chút tác dụng. Nghệ Phong thấy các đại thúc nói như thế, cũng không chối từ. Đối với thứ cổ quái này hắn quả thật có chút tò mò. Dù sao hắn cũng nhìn không thấu thứ này có tác dụng gì. Nghệ Phong phát hiện, chính là nó có thể bị lạc có được tâm trí người khác, công hiệu như vậy tuyệt đối là tự gây nghiệp chướng. Nghệ Phong cất nó vào trong nạp linh giới, sau đó lấy tất cả ma tinh kim tệ các loại trong đó giao cho các đại thúc. Trong đó, trừ dược liệu chân quý và mấy viên ma tinh có tác dụng đặc biệt đối với việc chế luyện đan dược, Nghệ Phong không chút lưu lại. Tuy rằng Lưu Vĩ Trí không đến Phú Khả Địch Quốc, nhưng những thứ trong nạp linh giới, ít nhất cũng đủ cho đám người các đại thúc dùng 10 đời. Nghệ Phong nói đùa, tiền tài là để mua hạt châu thể này. Tuy nhiên đám người các đại thúc chối từ mãi, cuối cùng đành phải nhận mấy thứ này. Có lẽ kim tệ các loại gì đó, chỉ làm chướng mắt Nghệ Phong, nhưng đối với những người như bọn họ mà nói, lại là thứ bọn họ suốt đời theo đuổi. Thấy đám người các đại thúc nhận mấy thứ này, Nghệ Phong mới yên tâm thoải mái tiếp nhận viên châu thể kia. Sau khi Nghệ Phong khắc tên hắn lên một kim tệ đưa cho các đại thúc, nói cho hắn biết có việc gì có thể đi tội ác chi thành tìm hắn. Sau đó hắn cũng không hề dừng lại, bay như tên bắn về phía thánh địa. Các đại thúc cũng biết về nơi này, mặc dù tội ác chi thành cách hắn rất xa, nhưng cũng mơ hồ nghe qua. Không rõ vì sao Nghệ Phong lại ở một nơi hỗn loạn như vậy. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng sau đó vẫn gật đầu, tiện tay đưa miếng kim tệ này cho công chúa nhỏ Dung Nhi của đoàn lính nhỏ đánh thuê bọn họ. Nghệ Phong thấy các đại thúc làm như thế, hắn không thể phản đối, chỉ cười cười. Đối với sự lưu luyến không rời của tiểu cô nương Dung Nhi kia, trong lòng Nghệ Phong cũng có phần thiện cảm. Điều này khiến Nghệ Phong nhớ tới tình nhi đang không biết ở chỗ nào. Nghệ Phong nhìn châu thể trong tay, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Suy nghĩ một chút vẫn vận dụng hồn lực bao vây. Tuy rằng thứ này quả thật có tác dụng có thể khiến người ta có bị lạc tâm trí, nhưng Nghệ Phong cũng không tin nó có thể mê thất được phệ châu của hắn. Hồn lực của Nghệ Phong tiếp xúc đến châu thể, hồn lực bắt đầu vặn vẹo lên, Nghệ Phong thấy thế thoáng nhíu mày, hồn lực lại ầm ầm vọt về phía trên châu thể, ầm, trong nháy mắt, trong đầu giống như bị đánh, tinh thần Nghệ Phong tiến vào bên trong một không gian. Đồng thời còn có nguyên hồn của Nghệ Phong cũng tiến vào. Nguyên hồn của Nghệ Phong vẫn mơ hồ bị hồn lực bao vây. Toàn bộ hồn lực vương cấp tích trên bốn phía của nó lại không hề tan biến. Tất nhiên Nghệ Phong biết, đây thực sự là hiệu quả của phệ châu. Bởi vì ở bên ngoài hồn lực, có một tầng màu lam mỏng manh. Lúc này Nghệ Phong giống như đứng ở trên một không gian trống rỗng, trên đầu không có trời. Dưới chân không có đất, toàn bộ, người, đều phiêu du bên trong không gian này. Mặc dù nguyên hồn của Nghệ Phong tiến vào ở không gian này, nhưng lại giống như toàn thân đều ở trong không gian trống rỗng, cảm giác có phần chân thật. Trong lòng Nghệ Phong bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn cố gắng di chuyển nguyên hồn, nhưng hắn lại phát hiện căn bản không di động được. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, hắn vẫn không di chuyển được. Phát hiện như vậy, càng khiến hàn khí trong lòng Nghệ Phong dâng lên. Nguyên hồn chính là nơi trú của linh hồn hắn. Nếu bị giữ ở chỗ này, vậy bản thân hắn ở bên ngoài chính là hoạt tử nhân. Huống chi linh hồn hắn ở nơi này quá lâu, sợ cũng sẽ bắt đầu tan biến. Hậu quả như vậy, khiến toàn bộ linh hồn Nghệ Phong cũng hoảng sợ không thôi. Mẹ nó, đây là cái gì vậy? Sao có thể kéo toàn bộ linh hồn tiến vào? Trong lòng Nghệ Phong mắng to, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không chút biện pháp gì thoát khỏi. Bình thường, điều gì không rõ càng khiến người ta hoảng sợ. Nguyên hồn của Nghệ Phong trong không gian trống rỗng này, khí tức áp lực gần như có thể tra tấn người ta tới mức điên lên mất. Ầm, một tiếng vang mãnh liệt bỗng nhiên vọng tới không gian này. Khi Nghệ Phong còn chưa kịp phản lại, toàn bộ không gian bỗng nhiên xuất hiện sóng lớn trống rỗng. Từng đạo sóng lớn giống như một ngọn núi lớn, không ngừng cuồn cuộn chấn động. Con sóng lớn giống như biển gầm, từ xa tới, trong nháy mắt liền lan rộng khắp toàn bộ không gian. Tiếng ầm ầm vang vọng như hồng thủy nện vào trên người Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm giác được nguyên hồn của hắn run rẩy. Hồng thủy càng ngày càng nhiều, chỉ khoảng nửa khắc đã bao trùm toàn bộ không gian. Hồng thủy quay cuồng giống như thú hồng hoang, có vẻ dữ tợn không gì sánh được. Nguyên hồn của Nghệ Phong không chịu được đã bị tấn công. Nghệ Phong cảm giác được nguyên hồn của hắn không ngừng chấn động, cũng không có cách nào khống chế hoảng sợ trong lòng. Rốt cuộc đây là cái gì vậy? Vì sao kinh khủng như thế? Nếu nó vẫn tiếp tục nện xuống, sợ là không được bao lâu sẽ bắn nát nguyên hồn của hắn. Nghĩ tới hậu quả đáng sợ như vậy, Nghệ Phong cảm thấy hàn ý trong lòng dũng mãnh dâng cao. Hắn cố gắng khống chế tất cả hồn lực của hắn, cố gắng bảo vệ nguyên hồn. Lại một đạo sóng lớn khủng khiếp đánh vào phía trên nguyên hồn của Nghệ Phong. Nguyên hồn vốn phiêu du trong không gian cũng bị đập mạnh, rơi thẳng xuống. Cú ngã xuống này, Nghệ Phong cảm giác toàn bộ nguyên hồn của hắn giống như bị nước bao phủ. Không bị sóng lớn đánh, Nghệ Phong cũng không thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn phát hiện nước ở bốn phía đang tạo ra áp lực vô cùng đối với hắn, gần như muốn chèn ép khiến Nghệ Phong vỡ nát. Nghệ Phong hoảng hốt, ở không gian này, giống như chính là thế giới nước. Ngoài nước ra, cũng chỉ có nước. Khí tức thủy tràn ngập toàn bộ không gian, cho dù Nghệ Phong biết đây cũng không thực sự là nước, có khả năng rất lớn là nước huyễn hóa. Nhưng cho dù biết về điểm ấy, Nghệ Phong cũng không có cách nào thoát khỏi. Cho dù là hiệu quả ảo hóa, vẫn có uy lực vô cùng. Áp lực nước khổng lồ không ngừng đè ép nguyên hồn của Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm giác nguyên hồn hắn gần như muốn vỡ vụn, không thể ngăn cản được sự đè ép liên tục này. Khí tức thủy ở bốn phía càng ngày càng nồng đậm. Sóng thần cuồn cuộn khắp bầu trời dường như muốn diệt thế, muốn phá hủy tất cả. Một trùng kích chính là cao đến vạn trượng, tiếng ầm ầm giống như sấm sét, vang vọng trong toàn bộ không gian. Cho dù tại đây, Nghệ Phong trong trạng thái nguyên hồn, Nghệ Phong cũng có thể cảm giác được âm thanh này có thể hủy diệt tất cả. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 919. Áp lực khổng lồ đè nặng nguyên hồn của Nghệ Phong, bản thân là thân thể linh hồn. Loại áp lực khổng lồ này tác dụng trực tiếp ở trên linh hồn, Nghệ Phong cảm giác toàn thân đều muốn bị đập vụn. Nếu không phải hắn đã từng trải qua trọng tố kinh mạch, sợ là với sự đau đớn này, trong nháy mắt cũng không kiên trì được. Dưới áp lực khổng lồ, Nghệ Phong căn bản không có cách nào ngăn cản. Hồn lực quay chung quanh Nghệ Phong cố ngăn cản áp lực khổng lồ này dưới, đã tiêu hao cực nhanh. Sợ là không được dùng bao lâu, sẽ bị tiêu hao không còn gì. Tuy nhiên điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc là, năng lượng phệ châu lại thôn phệ nước đè ép từ bốn phía tới, tuy rằng không nhiều lắm nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng được. Nghệ Phong nhìn thấy tình hình như thế, hắn dường như hiểu ra được một chút. Những nước này căn bản không phải nước, sợ là lực lượng linh hồn. Chỉ có như vậy mới có thể khiến phệ châu thôn phệ. Nghĩ tới điểm này, trong lòng Nghệ Phong không khỏi hoảng hốt. Lực lượng linh hồn khổng lồ như vậy, cho dù tôn cấp cũng không có được. Rốt cuộc châu thể này là cái gì, lại khủng khiếp tới mức nào? Lực lượng linh hồn lại có thể huyễn hóa ra một thứ giống như biển rộng cuộn sóng. Nghệ Phong thấy hồn lực của hắn gần như sắp không kiên trì được, hắn cũng trở nên tức giận, dung nhập tất cả toàn bộ năng lượng phệ châu vào nguyên hồn, hồn lực không có phệ châu ngưng tụ, trong nháy mắt đã bị áp lực khổng lồ này đè dập nát, sau đó biến mất trong hư không. Năng lượng phệ châu dung nhập bên trong nguyên hồn vốn mơ hồ tản ra hào quang u lam. Nghệ Phong căn bản không ngăn cản được lực lượng linh hồn khổng lồ này, Nghệ Phong đơn giản không chống đỡ nổi. Phệ Châu có hiệu quả thôn phệ lực lượng linh hồn, nếu không ngăn cản được, vậy liều mạng một phen. Dựa vào Phệ Châu thôn phệ những năng lượng này, đúng lúc chuyển lực lượng linh hồn đột phá bình cảnh nhiếp hồn sư ngũ giai. Thành, thực lực tăng mạnh, bại, thành hoạt tử nhân, một lựa chọn không đường lui, khiến Nghệ Phong dùng toàn lực khống chế năng lượng Phệ Châu. Nghệ Phong không khỏi có chút hối tiếc, nếu là có thêm phương pháp điều khiển Phệ Châu của quái lão nhân, cũng không đến mức chật vật như vậy. Tuy rằng Phệ Châu khủng khiếp, nhưng hắn không vào cửa này, cũng không thể lợi dụng ít nhiều. Năng lượng Phệ Châu bao vây chặt chẽ nguyên hồn của Nghệ Phong, nhưng không có hồn lực ngăn cản, đợt sóng áp lực đầu tiên liền đánh vào khiến nguyên hồn của Nghệ Phong chấn động mạnh mẽ. Cảm giác choáng váng tràn ngập toàn bộ linh hồn Nghệ Phong. Nghệ Phong biết, nếu hắn choáng váng ngất xỉu, vậy hoàn toàn trở thành hoạt tử nhân. Nghệ Phong cố gắng chống cự lại cơn choáng, khống chế được nguyên hồn hạn chế lớn nhất sự đè ép của nước bốn phía. Dưới sự khống chế của Nghệ Phong, nhanh hơn so với vừa Phệ Châu tự thôn vệ gấp mấy lần. Nước bốn phía không ngừng bị Phệ Châu thôn vệ, đồng dạng áp lực của từng đợt sóng đả kích Nghệ Phong, cảm giác choáng huyễn càng lúc càng mạnh. Tình hình như thế khiến Nghệ Phong càng liều chết thôn vệ, nước bốn phía, Nghệ Phong có thể cảm giác được độ ngưng thực của nguyên hồn bay thẳng lên. Tình hình như thế khiến Nghệ Phong vui mừng không thôi, nếu vẫn duy trì liên tục tốc độ khủng khiếp như vậy, nếu Nghệ Phong có thể thôn vệ xong tất cả, nước, nơi này, sợ là thực lực có thể đột phá trình độ thất giai. Áp lực vẫn đả kích Nghệ Phong từng đợt một, nhưng lúc này Nghệ Phong đã hoàn toàn đắm chìm trong sự thôn phệ. Mặc dù vẫn cảm giác từng đợt choáng váng, nhưng lại miễn cưỡng có thể chống đỡ. Lại một lần tấn công, Nghệ Phong cảm giác toàn thân muốn choáng váng. Tình hình như vậy khiến Nghệ Phong kinh hãi. Hắn không khỏi khống chế chút năng lượng Phệ Châu, đánh vào nguyên hồn trên người hắn, khống chế nó thôn phệ nguyên hồn. Suy, một âm thanh vang lên. Ở sâu trong linh hồn Nghệ Phong trào ra một cảm giác cơn đau. Choáng váng vừa rồi cũng đã biến mất hơn phân nửa. Lúc này Nghệ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn liều mạng tiếp tục thôn phệ nước bốn phía. Dùng Phệ Châu tác dụng trực tiếp thôn phệ nguyên hồn và linh hồn gây ra đau đớn khủng khiếp để ngăn cản choáng váng, sợ là chỉ có Nghệ Phong đã từng trải qua trọng tố kinh mạch mới có thể kiên nhẫn được. Đau đớn ở sâu trong linh hồn, đó là sự khủng khiếp tới mức nào. May mắn Phệ Châu đã bị Nghệ Phong thu phục. Sau khi thôn phệ chút nguyên hồn sẽ nhả ra, bằng không chỉ cần tình trạng vết thương sau khi bị thôn phệ nguyên hồn, sẽ không thể bù lại. Dù sao nguyên hồn cũng không giống như hồn lực, là có thể dựa vào tu luyện bù lại. Nguyên hồn theo nghĩa nào đó, chính là thân thể linh hồn của Nghệ Phong. Thân thể linh hồn một người không thay đổi, nếu hồn phách không trọn vẹn, vậy chắc chắn sẽ có di chứng thật lớn. Tuy rằng Phệ Châu thôn phệ nguyên hồn ngăn cản choáng váng, nếu hút ra chút nguyên hồn, nhưng chỉ cần không thôn phệ hết. Nghệ Phong có biện pháp khiến chút nguyên hồn này lại trở về. Dù sao một y sư thất giai, đối với chút việc nhỏ ấy vẫn không thành vấn đề. Đương nhiên, nguyên hồn bị thương, cho dù là y sư thất giai xử lý cũng có chút phiền phức. Bằng không cũng không đến mức cường giả chân chính, một đám cũng không dám khiến hồn thể bị thương. Dưới sự đau đớn, Nghệ Phong điên cuồng thôn phệ nước. Dưới tác dụng của nước, Nghệ Phong cảm giác được nguyên hồn của hắn càng ngày càng ngưng tụ, Nghệ Phong biết đây là do hồn lực dung. Hợp tiến vào nguyên hồn nguyên bản mơ hồ, dần dần cũng rõ ràng hơn. Mơ mơ hồ hồ có thể thấy rõ là bóng dáng của Nghệ Phong. Nghệ Phong vẫn không ngừng thôn phệ, nước, sau đó bổ sung vào trong nguyên hồn. Tuy rằng áp lực bốn phía khủng khiếp, nhưng dưới áp lực này, nguyên hồn của Nghệ Phong càng thêm ngưng tụ. Nghệ Phong thấy được nguyên hồn của hắn gần như đạt tới bình cảnh, đột phá bình cảnh này có thể ngưng tụ thành hình. Trong lòng nảy sinh ác độc, Nghệ Phong bắt đầu liều mạng hấp thu, nước, bốn phía. Đồng dạng, dưới lực liên kết khổng lồ này của Nghệ Phong, áp lực bốn phía cũng càng ngày càng lớn. Dưới áp lực này, hồn lực vốn bị Phệ Châu thôn vệ sau đó nhả ra, toàn bộ bị ép vào bên trong nguyên hồn của Nghệ Phong. Nguyên hồn vốn có vẻ mơ hồ cũng bắt đầu tập trung từng khối lại. Mà vào lúc này, nước bên trong vốn trong suốt, bỗng nhiên, nước, trở nên đục ngầu không chịu nổi. Nghệ Phong kinh hãi, nhưng căn bản không có biện pháp tách phần nước này ra, Phệ Châu cũng đành thôn vệ luôn những nước này đi vào. Nước đục ngầu và nước trong suốt cùng nhau bị Nghệ Phong thôn phệ đi vào, sau đó trực tiếp dung nhập bên trong nguyên hồn. Thời điểm cuối cùng bị vây đột phá, Nghệ Phong căn bản không có phương pháp hữu hiệu nào khác, chỉ có thể nhìn hai dòng nước đồng thời tiến vào bên trong nguyên hồn của hắn. Theo sự ngưng tụ nguyên hồn của Nghệ Phong, nước bị thôn phệ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, nước xuất hiện trong bàn tay Nghệ Phong, tuy rằng Nghệ Phong có thể thấy được rõ ràng bàn tay lớn, nhưng lại giống một tầng lá mỏng. Lỏng lẻo giống như gió thổi qua sẽ bay mất, nhưng Nghệ Phong lại có thể cảm giác được, hồn lực ẩn chứa bên trong nguyên hồn này đang dâng trào hơn nhiều so với thời điểm lúc trước khi còn là nhiếp hồn sư ngũ tinh, thật không thể giải thích. Nghệ Phong biết, cuối cùng hắn đã bước vào lục tinh. cảm nhận được nguyên hồn thành hình không ổn, trong lòng hắn cũng chấn động không gì sánh được. Thì ra linh hồn xuất khiếu trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Lúc này hắn chẳng khác nào linh hồn xuất khiếu, tuy nhiên lúc này hắn là bị ép buộc, tuy nhiên cảm giác được nguyên hồn kia chỉ bằng bàn tay, dường như thổi có thể phá. Nghệ Phong tin tưởng, chỉ cần không ngừng tu luyện, khi nguyên hồn tập trung đạt được trình độ nhất định, vậy linh hồn xuất khiếu không là mộng. Linh hồn xuất khiếu, chuyện này chỉ xuất hiện trong thần thoại. Nghệ Phong nghĩ ra không nhịn được hưng phấn, chẳng qua, nếu muốn tu luyện đến tình trạng này, không biết phải tới ngày tháng nào. Nghệ Phong hiểu rất rõ, nếu lúc này hắn linh hồn xuất khiếu, chỉ khoảng nửa khắc có thể bị người ta phá hủy, cho dù là một người không hiểu đấu khí. Đừng nhìn là một nhiếp hồn sư lục tinh, không có thân thể làm trung gian, chỉ cần thân thể linh hồn, vơ gần như hoàn toàn không lực sát thương. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.